Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 20. Thất tình hà song linh. Toàn linh, ngươi đừng nổi giận. Muốn hay không ăn nữa điểm thú thịt thử thử xem. Hà Miêu Miêu không muốn khiến hắn thất lạc, từ lúc đi vào luyện khí trung kỳ, hắn tiến triển lại càng ngày càng chậm, từ trước không nghĩ đến linh căn sẽ có lớn như vậy chênh lệch, nay cũng toàn bộ hiện ra. Mỗi hồi nàng cùng Hà Song Linh tiến giai, nàng đều có thể ở cặp kia quen thuộc trong mắt nhìn đến hâm mộ cùng thất bại. Hà Yến Tâm trong lúc vô tình nói qua, tu sĩ cuối cùng đều là muốn tách ra. Nàng không nghĩ mình cùng hắn tách ra sau tùy thời đều muốn lo lắng hắn bởi vì tu vi thấp mà bị người khi dễ. Hà Toàn Linh tuấn tú trên mặt đã sớm không thấy thất lạc, tràn đầy vì nàng tiến giai vui vẻ. Nghe được lời ấy, hắn mới đối Hà Miêu Miêu ôn thanh nhỏ nhẹ. Ngươi yên tâm đi Miêu Miêu, hôm nay có thể là cơ hội không đến, tiếp qua một đoạn thời gian ta nhất định có thể tiến giai. Hà Miêu Miêu đành phải gật gật đầu. Nàng không nghĩ ở loại này suy sụp đề tài trung đắm chìm lâu lắm, vì thế đề nghị cùng đi phía sau núi đi dạo. Hà Yến Tâm cho ngọc bài vẫn chưa thu hồi, bất quá Hà Miêu Miêu cảm thấy ngọc này bài có thể phòng ngừa trận pháp, chỉ sợ cũng chỉ giới hạn ở phía sau núi phạm vi. Nàng không dám nếm thử cầm ngọc bài từ tiền phương đi, đó là gia lâm đường, cũng là nàng từ luyện khí trung kỳ về sau liền vẫn muốn đi đường. Nhưng kia con đường tràn đầy không biết nguy hiểm trận pháp, tại đây 12 năm chung, giải quyết không ít Hà Yến Tâm cầu ra. Hà Miêu Miêu nhớ vừa mới bị mang về thì Hà Yến Tâm từng nói qua nơi này trận pháp tầng tầng, nếu là hơi không cẩn thận liền sẽ chết. Hồi cánh rừng trên đường, một đường quẹo trái rẽ phải, có đôi khi còn muốn lui ra phía sau vài bước, thoạt nhìn hết sức phức tạp. Khả Hà Miêu Miêu muốn rời khỏi tâm càng ngày càng mạnh. Nàng tu luyện không phải là vì bị nhốt ở nơi này tiểu địa phương, nàng không thích có người dùng vô hình gì đó đem nàng buộc được, nhưng nàng cảm giác mình là bị nuôi dưỡng. Thêm sau này nàng phát hiện, Hà Yến Tâm biểu hiện thật sự quá mức kỳ quái. Trừ thường dùng cơ sở pháp thuật, bất cứ thủ đoạn công kích nào đều không cho phép học tập. Nàng từng nói, tu sĩ đều là cùng trời tranh mệnh cùng người giành mạng sống, nhưng là ngay cả công kích thủ đoạn đều không có, lấy cái gì đi tranh. Có một lần Hà Miêu Miêu ỷ vào chính mình nhận nàng thiên vị, đưa ra muốn cùng nàng học tập kiếm pháp, nàng lại cười đến thập phần mềm mại đáng yêu, giọng điệu cũng càng tăng nhiệt độ mềm mại, chỉ nói. Chỉ cần ngươi cùng vi sư cùng một chỗ, tại đây lính Nam Sơn Mạch ai cũng không dám khi dễ ngươi. Làm gì đi học kia khổ hề hề kiếm pháp. Còn có từ trước tiến giai thì Hà Yến Tâm rõ ràng nói qua, chỉ cần mình bọn người cảnh giới có đột phá, tu luyện nghiêm túc cố gắng cũng có thể đi chung quanh lịch lãm một phen. Thậm chí còn không tiếc dẫn bọn hắn một người đi một lần Hóa Tuyền Thành, đi dạo phi thường náo nhiệt phường thì ăn mỹ vị ngon miệng linh thiện. Nhưng từ kia một lần sau, ba người bọn họ liền rốt cuộc chưa thấy qua thế giới bên ngoài. Bây giờ nghĩ lại, Hà Yến Tâm tựa hồ như là đang vẽ một chương bánh lớn, dụ dỗ nhóm người mình nhanh chút tu luyện. Nhưng là bọn họ liền tính tu luyện tới trúc cơ, đối với nàng thì có ít lời gì ở. Nàng có qua rất nhiều suy đoán, lại bởi vì kiến thức thật sự quá ít, có thể nghĩ đến ra cũng bất quá là chút phàm tục người trong mới có thủ đoạn, căn bản không phù hợp tu sĩ đăm chiêu suy nghĩ. Càng ngày càng sâu nghi hoặc tại nàng đáy lòng giống như viên đá vụn, tuy rằng không chớp mắt, không vướng bận, lại thường xuyên đi ra nhảy nhót một vòng thật lâu không huy đi được. Hà Miêu Miêu cùng Hà Toàn Linh đến hậu sơn ngoạn nháo một ngày thẳng đến lúc hoàng hôn mới trở lại thủy đàm. Hà Song Linh đang ngồi ở thủy đàm bên cạnh, nhìn về phía trước bầu trời ngẩn người. Hà Miêu Miêu biết, hắn lại đang chờ đợi Hà Yến Tâm trở về. Từ hắn 13-14 tuổi khởi, tựa như xuân tâm nảy mầm bình thường, suốt ngày đối với Hà Yến Tâm ngẩn người. Chỉ cần Hà Yến Tâm mặc kia thân bại lộ xiêm y, trong mắt hắn liền sẽ chuyển cũng không chuyển. Hà Yến Tâm tự nhiên cũng biết, bất quá nàng cũng không thèm để ý. thậm chí ngay cả biểu tình cũng sẽ không biến hóa, căn bản chưa từng đem loại này ngốc luyến để ở trong lòng. Hà Miu Miu cảm thấy đó là một loại từ trong lòng phiếm ra khinh thường, thật giống như nàng cũng không thèm để ý trong rừng phi trùng, rơi xuống trên đầu nàng vẫn là trên cổ. Tâm tình hảo liền phất phất tay đuổi đi, tâm tình không tốt, một chưởng đập chết chính là. Tịch Dương sái mãn thủy đàm, một mảnh hỏa hồng gợn sóng lấp lánh, đem toàn bộ Hồng Phong Lâm có vẻ càng thêm diễm lệ. Tại Hà Song Linh ánh mắt mong chờ chung, phương xa rốt cuộc xuất hiện Hà Yến Tâm Linh thuyền bóng dáng. Hắn cảm thấy sư phụ so này Tịch Dương còn muốn chói mắt. Thẳng đến linh thuyền đến gần, mọi người mới bất an nhìn về phía trên. Bởi vì linh thuyền bên trên trừ đang tại cười duyên liên tục Hà Yến Tâm, còn có một danh khí tức thập phần làm cho người ta sợ hãi nam tu. Các ngươi đều lại đây. Vừa rơi xuống đất, Hà Yến Tâm liền kéo kia nam tu, hướng bọn hắn vẫy tay, đây là Ngô tiền bối, còn không mau mau hành lễ. Ba người mang theo lòng tràn đầy nghi hoặc, hướng kia nhìn như song thập ra mặt thanh niên, vững vàng hành một lễ. Tất cả đứng lên đi, không cần đa lễ. Nho nhã tiếng nói nhường mấy người buông lòng một ít, nhưng bởi vì hắn một thân tu vi thật sự thâm hậu, bọn họ đều chỉ đứng ở một bên không dám động tác. Hà Yến Tâm tựa hồ tâm tình vô cùng tốt, khẽ cười vài tiếng đối với người bên cạnh nũng nịu trêu vẻo, Thiên Lâm, xem ra ngươi về sau muốn thường xuyên đến mới là, ta mấy cái này bướng bỉnh đồ đệ đều bị ngươi dọa biết điều. Ngô Thiên Lâm sang sảng cười cười, nhẹ nhàng ôm Hà Yến Tâm bả vai, nói. Đãi ta đem Hạc Sơn phái sửa sang xong, liền tới ngươi nơi này nhiều ở một ít thời gian, làm cho bọn họ về sau đều tốt dễ nghe ngươi nói. Như thế nào? Quả thật. Hà Yến Tâm vẻ mặt kinh hỉ, hoàn toàn không để mắt đến Ngô Thiên Lâm không tính toán tiếp tự mình đi môn phái ý tứ, vậy ngươi cần phải nói chuyện giữ lời. Nhiều năm như vậy, ta lúc nào lừa gạt ngươi? Ngô Thiên Lâm ôm nàng, lướt qua mấy người tiến vào sơn động, tại trong sảnh đem nàng eo nhỏ nhẹ nhàng lôi kéo, mang tại trong lòng ngồi xuống thập phần thích ý thân mật. Hà Song Linh ngốc ngốc ngây ngốc đứng ở bên ngoài trong mắt tuyệt vọng khổ sở, tựa muốn đem bên trong hai người xem cái đối xuyên, lại bởi vì lá gan không lớn, ngay cả nghĩ nắm chặt nắm tay hai tay cũng không dám nhúc nhích. Hà Miu Miu trợn trắng mắt, lôi kéo Hà Toàn Linh giả ý ngồi ở cửa chơi đùa, lại là vỉnh tai nghe lén. Bên trong hai người căn bản không để ở trong lòng, Hà Miu Miu động tác nhỏ cũng hảo, Hà Song Linh đố kỵ không cam lòng cũng hảo, đối với bọn hắn mà nói chỉ giống như thanh phong quất vào mặt, không đến nơi đến chốn cơ hồ không có cảm giác, cũng sẽ không đi để ý. Người này đã tới kết đan hậu kỳ, có thể hay không dét bỏ ta tu vi thấp. Hà Yến Tâm nghe vào tai rất là suy sụt, mang theo một tia thử, tựa hồ có chút thấp thỏm bất an, điều này làm cho Hà Miu Miu cảm thấy thập phần ngạc nhiên, càng thêm tò mò này Ngô Thiên Lâm lai lịch. Ngươi nói gì vậy? Ngô Thiên Lâm nghiêm túc, ta ngươi hiểu nhau hơn 60 năm, ta chưa từng để ý qua những này. Huống chi ngươi nay khí tức trầm ổn, ẩn giấu có kết đan chi triệu, làm gì cả ngày lo lắng. Thanh âm hắn lại trầm lại, giống như cổ ôn nhuận nước suối kéo dài không ngừng mà chảy vào Hà Yến Tâm trong tai. Chỉ cần lại đợi thêm 40 năm, ta ngươi liền là đồng dạng kết đan tu sĩ. Đến lúc đó ngươi cũng không hề vì thế đau buồn, ta tại môn phái khi tài năng triệt để an tâm. Thiên Lâm, ngươi đối với ta thật tốt. Này hơn 60 năm, hắn đãi nàng từ đầu đến cuối như một tình ý kéo dài, giúp nàng tại lĩnh Nam Sơn Mạch đặt chân, vì nàng bôn ba tìm kiếm tài nguyên linh vật. Nghĩ đến những thứ này, nàng tựu như cùng bị một dòng nước ấm bao khỏa, trong lòng tê tê dại dại khó có thể kiềm chế. Trong sảnh trầm mặc một lát, liền truyền đến nóng cháy nói nhỏ lời tâm tình, dần dần nặng nhọc thở, cùng dính vành tai và tóc mai chạm vào nhau tiếng động. Nhưng tại một mặt khác cửa nghe lén Hà Song Linh, nhìn không được rớt xuống lệ đến. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 21. Ngô Thiên Lâm. Hà Song Linh khóc đến im lặng, không hề tiếng động, trong tai chỉ còn lại có Hà Yến Tâm thở gấp liên tục, nghe được hắn thân mình có phản ứng, trong lòng lại lạnh lẽo co rút đau đớn. Hà Miêu Miêu cùng Hà Toàn Linh đều cảm thấy tốt cười, hắn xấu hổ lại khổ sở bộ dáng, hoàn toàn rơi vào hai người trong mắt, nhường hai người thiếu chút nữa nhìn không được cười ra tiếng, nhanh chóng che miệng lại, đầu tựa vào đầu gối, bả vai nhún nhún chịu động. May mà bên trong giao cảnh Uyên Ương còn có chỗ cố kỵ, vẫn chưa ở trong đại sảnh liền gấp không thể chờ giúp đỡ sự, chỉ lại nói một đống lớn nì chết người không đền mạng tình thoại, mới xong sắp xếp ổn thỏa lộn xộn quần áo, bắt đầu nói đến chính sự đến. Hà Miêu Miêu chỉ nghe thấy một câu chính sơ hay không còn tại mật thất, liền bị Hà Yến Tâm ném ra tuyệt âm trận pháp cho triệt để chặn. Tuyệt âm trận pháp cùng cách âm trận pháp khác biệt, tuyệt âm trận pháp có thể làm cho trong ngoài hai quả nhiên thanh âm đều không thể tản ra, mà cách âm trận pháp chỉ có thể ngăn cách bên ngoài thanh âm, tại trong trận nói chuyện bên ngoài như cũ có thể nghe. Hà Miêu Miêu tim đập như trống, một câu nói này thật sự tin tức lượng quá lớn, nhường nàng trong lúc nhất thời ý niệm bay lả tả không chỉ. Chính sơ nghe vào tai rõ ràng cho thấy tên người. Song này mật thất là Hà Yến Tâm phòng làm việc, chưa bao giờ chịu khiến bọn họ tới gần, không nghĩ đến bên trong đó lại vẫn sẽ có một người. Người nọ vì cái gì bị Hà Yến Tâm giam ở bên trong? Bọn họ đi đến Hồng Phong Lâm đã muốn 12 năm, chưa từng thấy qua có người ra vào, người nọ lại là lúc nào bị nhốt vào đi? Nhiều năm như vậy vì sao gật liên tục động tĩnh đều không có? Chẳng lẽ đã chết? Hà Miêu Miêu ngồi ở trên cỏ, nhìn bên cạnh bị trận pháp ngăn cách đại sảnh, hai người đã muốn ngồi nghiêm chỉnh, rõ ràng cho thấy đang nói chút mấu chốt chi sự. Nàng thật sự tò mò không thôi, trong lòng vẫn giấu kín hoài nghi, cũng thay đổi được càng ngày càng sâu. Nhưng Hà Yến Tâm làm việc cẩn thận quá mức, khi nói chuyện chưa bao giờ lộ ra qua một tia không ổn, khiến cho người thật sự khó có thể tìm đến cái gì xác thực lý do đi tin tưởng nàng có quấy rối chi tâm. Nhưng hôm nay, nàng tựa hồ chộp được một tia cái gì, nhưng vẫn không có đầy đủ kiến thức đi nhất nhất vuốt thanh. Bất quá, có thể đem một người nhốt tại chính mình phòng làm việc vượt qua 12 năm, đã muốn nhường nàng triệt để bắt đầu phòng bị. Trong đại sảnh, Hà Yến Tâm thầm oán chừng mắt nhìn Ngô Thiên Lâm một chút, kia trong mắt hấp dẫn ngược lại là chiếm 8 phần. Ngươi cũng không đề phòng chút liền hỏi, vạn nhất làm cho bọn họ nghe đi làm sao được. Ha ha, ngươi cũng quá nhỏ tâm chút. Ngô Thiên Lâm vô tình cười, bọn họ liền tính nghe đi có năng lực như thế nào. Đối tu tiên giới hoàn toàn không biết gì cả, đoán bể đầu cũng đoán không được kết quả. Lại nói, bọn họ có không một thân tu vi, ngươi còn lo lắng người chạy bất thành. Nói đến chính sự, Hà Yến Tâm cũng nghiêm túc vài phần, muốn từ thủ hạ ta đào tẩu không phải dễ dàng như vậy. Bất quá ta cẩn thận quen, đề phòng chút luôn luôn tốt. Nếu không phải là ta từ trước cẩn thận, chính sơ làm sao có khả năng ở trong tay ta ở lại 20 năm. Nga! Nói như vậy, hắn nay còn tại mật thất. Ngô Thiên Lâm tựa hồ tùy ý, vừa tựa hồ cố ý, đối Hà Chính Sơ có vẻ có vài phần để bụng. Hà Yến Tâm tự nhiên cũng đã nhận ra, hắn ngày thường không yêu quản chính mình những này, càng chắc là sẽ không hỏi một cách muốn chết không sống dẫn tử. Hôm nay liên tục hỏi, cũng không biết đến tột cùng có dụng ý gì. Nàng đối Ngô Thiên Lâm được cho là lòng tràn đầy tín nhiệm, nhưng làm tu sĩ, ứng có giữ lại nàng vẫn là nhớ kỹ trong lòng. Tại là tại, bất quá cũng ngốc không dài. Hà Yến Tâm thuận miệng tung ra một câu, muốn thử xem thái độ của hắn. Ngô Thiên Lâm quả nhiên có hơi nhíu nhíu mày, tốc độ kia quá nhanh, nếu không phải là nàng đối với hắn quá mức lý giải, căn bản khó có thể phát hiện. Như thế nào? Thừa dịp ta không ở bên người, người đều bị ngươi cho hút khô. Hắn giọng điệu mập mờ, tựa hồ muốn làm bộ như vui đùa. Nhưng một cái kết đan kỳ tu sĩ đối trúc cơ kỳ dẫn tử lặp lại nhắc tới, hãy để cho Hà Yến Tâm có chút khác thường. Bất quá cuối cùng, đối tình nhân tin cậy vẫn là áp đảo hết thảy, nàng mì hoặc chừng mắt nhìn đối phương một chút, sang giọng. Nói cái gì nha? Thật là không có cái đứng đắn. Bất quá là tinh huyết mất đi quá nhiều, trúc cơ kỳ tu vi sắp không bảo đảm mà thôi, nếu vô dụng, dĩ nhiên là muốn vứt bỏ. Ngô Thiên Lâm còn không nghĩ buông ra đề tài này, giả làm quan tâm hỏi. Chẳng lẽ là ngươi bị thương? Như thế nào sẽ một lần hấp thụ nhiều như vậy? Liệu có cái gì trọng yếu? Hà Yến Tâm trong lòng thỏa đáng, bị Ôn Nhu vội vàng quan tâm mê mắt. Còn không phải đều là bởi vì ngươi. Lần trước Trần Oanh Ngọc cha xét đến chúng ta động phủ, ở bên ngoài đem ta đả thương, ngươi đều quên. Ngô Thiên Lâm nghe giọng nói của nàng chua xót, nhanh chóng an ủi. Ta không phải đã vì ngươi đem nàng giết sao? Còn ăn cái gì làm giấm chua? Lần đó ngươi lại nhận nặng như vậy thương. Vì sao không đến nói cho ta biết? Dẫn tử trung quy khó được, ở bên ngoài kia mấy cái lớn lên trước, ngươi vẫn là kiềm chế chút dùng. Hà Yến Tâm không phải thực để ý, Hà Song Linh nay đã là luyện khí thập nhất tầng, tiếp qua thượng vài năm liền có thể triệt để thay thế Hà Chính Sơ hiệu dụng. Nàng lớn nhất kẻ thù Trần Oanh Ngọc cùng với Trần Oanh Ngọc kết đan hậu kỳ cha đều đã bị Ngô Thiên Lâm giải quyết. Nay tại lĩnh Nam Sơn Mạch nàng căn bản không có bị thương khả năng, vài năm nay liền tính không có chữa thương dẫn tử, cũng không có bao nhiêu gây trở ngại. Ta biết, ngươi cũng đừng lo lắng, thương thế của ta cũng không tính lại, chẳng qua lúc ấy buồn bực thượng đầu, hấp thụ phải có chút qua. Ngô Thiên Lâm gật gật đầu, săn sóc nhắc nhở nói. Chính đạo đối với này chút thủ đoạn từ đầu đến cuối có chút ý kiến, tuy nói có ta vì ngươi chỗ dựa, nhưng ta trung quy không phải lúc nào cũng đều ở đây lính phía nam, chính ngươi vẫn là muốn có phòng bị. Ăn, ta đều biết, Thiên Lâm, ngươi bên ngoài lịch lãm cũng phải cẩn thận, chớ để cho độc hoa độc thảo mê mắt. Hà Yến Tâm nghĩ đến hắn liền muốn rời đi một trận, trong lòng hơi có chút không phải tư vị. Nàng tu vi còn thấp. Mỗi lần Ngô Thiên Lâm ra ngoài lịch lãm đều không thể mang theo nàng một đạo. Mà tự mình đi lịch lãm, dẫn hắn đi lại không có lịch luyện ý nghĩa. Mỗi lần một phần đừng, nàng cũng không nhịn được lo lắng sẽ có người thay thế được vị trí của mình. Ngô Thiên Lâm thuần thục đem nàng ôm vào trong ngực, nhẹ nhẹ vỗ về mảnh khảnh eo lưng, tay càng ngày càng đi xuống, nỉ non cũng càng ngày càng mập mờ, chỉ có kia một đôi vô tình, dục lây dính mắt. Nhìn chằm chằm mật thất cửa đá. Trần Oanh Ngọc trước khi chết từng nói, hắn bên ngoài còn có con trai, hắn trải qua nhiều phiên tra xét mới có manh mối, lại phát hiện nguyên lai chính mình muốn tìm, thế nhưng là Hà Yến Tâm thuốc dẫn Hà Chính Sơ. Bên ngoài đã là Nguyệt Thượng Cảnh, ba người đã hoàn toàn bị quên đi tại sơn đồng ngoài. Hà Miêu Miêu nhìn sớm bị trận pháp ngăn cách ở ánh mắt đại sảnh, tầng tầng hít vài tiếng. Toàn Linh, ta đều vây, bọn họ như thế nào còn không ra? Hà Toàn Linh tỉnh tỉnh mê mê, còn chưa hoàn toàn thông suốt, nghe vậy chỉ đoán chắc nói. Nói không chừng có cái gì muốn khẩn sự, ngươi thật sự là khốn, liền nằm ta trên vai ngủ một lát. Hà Miêu Miêu trợn trắng mắt nhìn hắn, nàng cũng không phải là cái gì cũng đều không hiểu. Hà Yến Tâm vừa mới như vậy, hãy cùng trấn trên thanh lâu xinh đẹp nương tử một dạng. Nàng đi kia ăn xin thời điểm, nhưng là biết được không ít công tử ca nhi nhóm không thể không nói câu chuyện. Có thể có cái gì muốn khẩn sự. Còn không phải là ngươi nông ta nông yêu tinh đánh nhau. Hà Toàn Linh đang muốn hỏi cái gì là yêu tinh đánh nhau, liền nghe thấy Hà Song Linh một tiếng gầm lên giận dữ. Tiểu giá trùng. Không cho ngươi vũ nhục sư phụ. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 22. Điệu hổ ly sơn. Hà Miêu Miêu đã lâu không cùng hắn phát sinh cãi vã, bỗng nhiên bị hắn một giống còn có chút phản ứng không kịp. Chờ nàng phản ứng kịp muốn cãi lại thì liền thấy trận pháp linh quang chợt lóe. Ngô Thiên Lâm một bộ nhẹ nhàng quân tử bộ dáng từ bên trong đi ra. Hà Yến Tâm đem hắn đưa đến bên ngoài, lưu luyến không rời vẫy tay tạm biệt, mới nhìn mấy người một chút, đầy mặt đều là thỏa mãn sau thản nhiên hồng hà, thanh âm càng là kiểu mi nhanh hơn muốn nhỏ ra nước đến. Còn đứng làm cái gì? Đi nghỉ ngơi đi. Sáng mai ta muốn ra môn lịch lãm, nhiều thì nửa tháng, thiếu thì 10 ngày trở về, các ngươi hảo sinh tu luyện. Miu Miu, Song Linh, hai người các ngươi không thể lẫn nhau khiêu khích. Ba người nhanh chóng gật đầu xưng là, nàng lại phân phó vài câu, rồi sau đó góc quần chợt lóe, đi vào bị nặng nề cửa đá ngăn trở mật thất bên trong. Hà Miu Miu ở trên giường đá, lăn qua lộn lại ngủ không được. Nàng không ngừng nghĩ cái người kêu chính sơ người, rốt cuộc là nam là nữ, lại vì sao bị Hà Yến Tâm nhốt vào trong mật thất, nhiều năm qua đều cất giấu không ra. Nghĩ đến ngày mai Hà Yến Tâm muốn ra viễn môn, nàng nhìn không được có đi dò lên tìm tòi ý tưởng. Hà Yến Tâm không có ở động phủ bố trí công kích trận pháp thói quen, chỉ cần nàng cẩn thận một ít, đứng ở bên ngoài dùng thần thức hướng bên trong quét một chút, khẳng định có thể được việc. Này nửa tháng chung, chỉ cần tìm đến cơ hội, nhường toàn linh bám trụ Hà Song Linh, chẳng sợ chỉ dùng nửa nén hương thời gian, nàng liền có thể xem bên trong rốt cuộc là cái gì tình huống. Làm tốt tính toán sau, Hà Miu Miu mới nhắm mắt lại phóng không tâm tư, chìm vào ngủ mơ bên trong. Ngày thứ hai sớm tinh mơ, Hà Yến Tâm cũng đã không thấy bóng dáng, nàng là lúc nào đi đều không người biết, chỉ tại đặt yêu thú thịt góc hẻo lánh, mua thêm không ít mới mẻ nguyên liệu nấu ăn. Hà Miu Miu thu hồi đầy bụng tâm sự, cứ theo lẽ thường cùng Hà Toàn Linh hi nháo vui đùa, sau khi rửa mặt ngồi ở chỗ cũ đả tỏa, tiến hành hàng ngày tu luyện. Tiến vào luyện khí 5 tầng sau, công pháp vận chuyển tựa hồ thành một loại bản năng. Chỉ cần vừa nhập định, liền bắt đầu chủ động tuần hoàn, đến bây giờ căn bản không cần nàng nhiều đi dẫn đường, linh lực tự nhiên sẽ dựa theo quy luật vận hành tiểu chu thiên. Nàng một bên vận công một bên đánh giá trong cơ thể hắc khí, theo nàng tu vi tiến giai, hắc khí cũng càng ngày càng đậm, tại linh khí đoàn trong trở nên thập phần dễ khiến người khác chú ý. Nàng tại hậu sơn thì cũng từng hỏi qua Hà Toàn Linh, quả nhiên biết được trong cơ thể hắn cũng có đồng dạng hắc khí, nhưng hắn không có Hà Miu Miu loại kia cảm giác quái gì, đối hắc khí cùng công pháp cũng không có cái gì phản cảm. Nàng vốn nghĩ muốn hay không sáo sáo Hà Song Linh lời nói, hỏi một chút hắn linh khí đoàn hay không như thế, nhưng nghĩ đến giữa bọn họ mâu thuẫn, cuối cùng vẫn còn không có mạo hiểm thử. Nàng không nghĩ kinh động Hà Yến Tâm, mà Hà Song Linh lại là hận không được đem mỗi ngày ăn mấy miếng thịt đều nói cho nàng biết. Nếu để cho hắn cảm giác được nàng đối trong cơ thể linh khí có nghi hoặc, chẳng sợ chỉ có suy đoán, hắn hơn phân nửa cũng sẽ lập tức chạy tới thượng mắt dược. Hắc khí tại linh khí trong thập phần thản nhiên tự đắc, theo công pháp vận chuyển tại nàng kinh mạch không ngừng du tẩu, máu giống như nhận đến triệu hồi bình thường, có chút dục dịch cẩn thận một cảm ứng, lại không có động tĩnh. Loại tình huống này thường xuyên phát sinh, Hà Miu Miu từ lâu thói quen. Liền tính nhận thấy được khác thường lại như thế nào, nàng cũng chỉ có lựa chọn luyện tiếp đi xuống. Về phần đối với chính mình đến cùng có ảnh hưởng hay không, cũng không phải nay làm cá chậu chim lồng nàng có thể đi nghĩ sự. Thời gian tại vô vị trong tu luyện thoáng một cách đã qua, Hà Yến Tâm đã muốn đi ra ngoài 9 ngày, Hà Miu Miu vẫn còn không tìm được thích hợp lấy cớ, dẫn Hà Song Linh ra ngoài lắc lư. Từ lúc phát hiện Hà Yến Tâm tình hình, hắn cả ngày tựa như không bình thường một dạng, hoặc là ngồi ở trong đại sảnh ngẩn người, hoặc là liền âm dương quái khí tìm tra, căn bản không có ra ngoài giải sầu tính toán. Hà Miu Miu gặp thời gian không nhiều, cảm thấy bắt đầu nôn nóng. Trong đầu qua vài cách biện pháp, đều cũng không phải đặc biệt thích hợp. Thấy hắn hôm nay lại đang đại sảnh nhìn Ngô Thiên Lâm ngồi qua vị trí ngẩn người, Hà Miu Miu rốt cuộc có biện pháp. Nàng lôi kéo Hà Toàn Linh vào phòng làm việc, nói chuyện tào lao vài câu liền bắt đầu nói đến Ngô Thiên Lâm trên người. Toàn Linh, ngươi cần phải gấp rút tu luyện, ngươi đều thập bát, về sau nếu là muốn tìm tức phụ nhi, tu vi không cao nhất định là tìm không ra. Ngươi xem Ngô tiền bối kia khí thế, vừa thấy chính là kết đan kỳ cao nhân, tài năng đem sư phụ loại này mỹ nhân quải tới tay a. Hà Toàn Linh không hiểu ra sao, không phải là ở nói giữa chưa nướng thịt có điểm khô sao? Như thế nào kéo đến tìm vợ nhi thượng đi? Nhưng là ta không nghĩ tìm vợ nhi, lão nhân nói tức phụ nhi sớm hay muộn đều sẽ cùng người chạy trốn, tìm cũng bạc tìm. Hà Miu Miu một trận không nói gì, thầm than này ngốc tử một chút đều không thượng đạo. Nàng đành phải lại hướng dẫn từng bước, nói. Như thế nào có thể không tìm? Vạn nhất ngươi gặp gỡ người trong lòng, một thân luyện khí kỳ tu vi, như thế nào xứng đôi nhân ra? Hà Toàn Linh lúc này suy tư trong chốc lát, mới thử hỏi. Miu Miu, ngươi có hay không là muốn làm Ngô tiền bối tức phụ nhi? Nhưng là, đó là, nói nhỏ vài câu, hắn hoặc như là làm quyết định gì bình thường, nói. Ngươi vẫn là đừng nghĩ Ngô tiền bối, ta phải đi ngay hảo hảo tu luyện, về sau bảo hộ ngươi. Ngươi dù kéo cái gì nha? Ai muốn làm vợ hắn? Hà Miu Miu trợn trắng mắt nhìn hắn. Ta nói là, tu sĩ đều thích thực lực cao cường người, ngươi không có chuyện gì cũng nên học ta đi trong rừng chuyển động, vạn nhất đụng đại vận, gặp được cái cao giai linh quả, không phải liền có thể vọt tới luyện khí hậu kỳ đi sao? Nói không chừng vận khí tốt, không mấy năm trúc cơ kết đan. Hà Toàn Linh không biết nàng đang nói cái gì, hắn mỗi lần không đều nghe lời của nàng, ở trong rừng chung quanh tìm trái cây sao? Đang muốn mở miệng hỏi, lại nghe thấy bên ngoài truyền đến Hà Song Linh đứng dậy thanh âm. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, Hà Miu Miu giả vờ không nghe thấy, tiếp tục qua loa xả mình đang trong rừng chuyển động sự, thẳng đến Hà Song Linh đi đến phòng làm việc cửa, nàng mới vẻ mặt không kiên nhẫn hỏi. Làm chi? Không phát hiện nơi này chính nói chuyện đâu. Hà Song Linh cao tráng thân mình cõng nhìn, khiến cho người thấy không rõ trên mặt hắn biểu tình có vẻ càng thêm tối tăm. Đem sư phụ lệnh bài cho ta mượn dùng một chút, ta phải đi ra ngoài một bận. Hà Miu Miu giả vờ khó thở hổn hển chỉ vào hắn mắng to. Tốt ngươi! Thế nhưng ở bên ngoài nghe lén chúng ta nói chuyện. Ta liền không cho. Muốn đi trong rừng tìm linh quả cũng phải nhìn xem chính mình có hay không có cái kia vận khí. Hà Song Linh chậm rãi đi vào phòng trong, luyện khí hậu kỳ khí thế toàn thả, đem hai người ép tới thở không nổi, mới từng câu từng từ nói. Đem lệnh bài cho ta. Hà Miu Miu hung tợn chừng hắn, tâm không cam tình không nguyện lấy xuống lệnh bài, một phen nện ở trên người hắn. Có bản lĩnh liền tại trong rừng tiến giai đến trúc cơ kỳ lại trở về. Liền ngươi bộ dạng này cũng xứng tiếu tưởng sư phụ. Hừ. Hà Song Linh cẩn thận từng ly từng tí quân lệnh bài buộc tốt. Cũng không nói lời nào liền bước nhanh chiều phía sau núi bước vào. Hà Miu Miu nhanh chóng chui ra sơn động thấy hắn quả nhiên đã đi xa, mới đối còn tại như lọt vào trong sương mù Hà Toàn Linh nói. Ngươi canh giữ ở nơi này, chỉ cần thần thức phát hiện hắn trở về, liền lập tức thông chi ta. Tốt! Hà Toàn Linh đáp ứng một tiếng, mới nghĩ lại nghĩ đến hỏi nguyên nhân, Miu Miu, ngươi muốn làm gì? Vì cái gì muốn dẫn hắn ra ngoài? Trước không cùng ngươi giải thích, nhớ kỹ trăm ngàn muốn tùy thời chú ý hắn cùng sư phụ trở về. Nói xong không đợi hắn mở miệng. Vội vội vàng vàng đi vào sơn động, đi đến kia nặng nề trước cửa đá. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 23. Hà Chính Sơ. Tại trong sơn động cư trụ 12 năm, Hà Miu Miu sớm đã không có năm đó kinh diễm. Lúc trước có vẻ to lớn trống trải, bây giờ nhìn lại cũng diện tích cũng không tính đại. Mật thất liền tại cửa động đối diện vách núi trung cửa đá tài liệu thoạt nhìn bất phàm, nhan sắc cùng chung quanh thiên nhiên thạch bích cùng loại, lại rõ rệt càng thêm cao giai. Hà Miu Miu không dám dựa vào được quá gần, vạn nhất Hà Yến Tâm lưu lại thủ đoạn gì, bị nàng vô tình kinh động liền không tốt giải thích. Nàng quan sát đến màu đen trên sàn, những kia nhìn 12 năm trận văn, vừa thấy được có chỗ bất đồng, liền lập tức dừng lại đổi cái quen thuộc hoa văn đạp lên. Từ đại sảnh đi tới cửa, liền dùng nàng nửa nén hương công phu. Ngăn chặn cấp tốc nhảy lên trái tim, Hà Miu Miu rốt cuộc bước ra một bước cuối cùng, lên đến cao hơn một tầng trên bậc thang. Nàng một bước đứng vững, liền lập tức ngừng bất động qua mấy phút phát hiện động tĩnh gì đều không có, lúc này mới thật sâu thở ra một hơi. Đối mặt với cửa đá, Nàng đem đã có thể lướt qua phạm vi 100 mét thần thức, thả hẹp phạm vi nhỏ tâm cẩn thận chiều cửa đá tìm kiếm. May mà cửa đá tựa hồ cũng không có ngăn cản thần thức công hiệu, nàng dò xét tam tấc sau cũng đã có thể xem đến mật thất đại khái tình hình. Của nàng thần thức còn quá mức yếu ớt, chỉ có thể mơ mơ hồ hồ nhìn đến bên trong cũng không giống nàng tưởng tượng như vậy kim bích huy hoàng. Toàn bộ mật thất thập phần hắc ám, chỉ có cực ít mấy viên chiếu minh thạch tại vách núi đỉnh phiếm ra quang, ngược lại có vẻ càng thêm quái dị. Nàng từng chút một nhìn đến, góc trong cùng phóng một chương giường đá, mặt trên có một chương cái đệm, hẳn là Hà Yến Tâm đả tọa địa phương. Trừ giường đá, trong mật thất mặt trống không một vật, nhường nàng thập phần thất vọng. Đang muốn buông tha thì một cái ruộng gì hắc ảnh tại nàng thần thức bên cạnh chợt lóe, sợ tới mức nàng thiếu chút nữa phát ra liệt hỏa thuật đến. May mà nàng lập tức phản ứng kịp, bóng đen kia là tại mật thất mặt sau, mà không phải trước mắt, lúc này mới thu cổ động linh lực. Bóng đen kia chợt lóe liền ẩn nấp ở trong bóng tối, Hà Miêu Miêu thần thức rất khó phát hiện hắn đến cùng ở nơi nào. Bất quá nàng gặp mật thất nửa trên bộ phận đều có thể bị chiếu sáng lên kia thuyết minh hắc ảnh hơn phân nửa là ngồi hoặc là ngồi, tài năng không bị nàng phát hiện. Xác định bên trong có cái đại người sống, Hà Miêu Miêu càng thêm khẩn trương, Hà Yến Tâm rốt cuộc là đang làm cái gì mới có thể đem nhân ra nhốt tại phong bế địa phương nhiều năm như vậy. Nàng chính rối rắm muốn hay không truyền âm hỏi một chút, liền nghe thấy đối phương nhanh hơn nàng một bước. Ngươi là Hà Miêu Miêu. Thần thức trung thanh âm giống như một đầm nước đọng, giọng điệu không hề phập phồng, nhưng thập phần bình tĩnh. Ngươi gọi chính sơ. Hà Miêu Miêu thấy hắn chủ động mở miệng, tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này hỏi, ngươi vì sao bị nhốt tại nơi này? Ngươi làm thế nào biết? Hà chính sơ vẫn chưa ngay mặt trả lời, mà là muốn từ nàng nơi này được đến càng nhiều tin tức. Hà Yến Tâm ra ngoài. Khi nào trở về? Hà Miêu Miêu mới không muốn bị hắn mang theo đi. Ngươi trả lời vấn đề ta hỏi trước đã, ta sẽ nói cho ngươi biết. Ngươi vì cái gì bị nhốt tại nơi này? Thanh âm kia tại trong ấp chiều nở nụ cười một tiếng, lại làm cho Hà Miêu Miêu đầy người đều khởi khởi ra ngật đáp. Nàng còn chưa từng gặp qua ai tiếng cười như vậy dù gì, giống cái vật chết bình thường. Bởi vì ta giống như các ngươi, là nàng luyện công chữa thương thuốc dẫn. Hà Miêu Miêu trong đầu trống giống thuốc dẫn. Đó không phải là linh thảo linh vật tông dùng sao? Nhưng nàng là người. Thấy nàng không nói chuyện thanh âm kia lại vang lên, nàng có thể nói qua trở về bao lâu rồi? Hà Miêu Miêu bị hắn có nề nếp câu hỏi bừng tỉnh, mới một nói. Có khả năng ngày mai, cũng có khả năng là 6 ngày sau. Ngươi hay không tưởng chạy đi? Thanh âm kia rốt cuộc có một tia cảm xúc, ta có thể giúp các ngươi. Hà Miêu Miêu thầm nghĩ, ngươi đây không phải là vô nghĩa sao? Ai biết được chính mình là bị làm linh thảo nuôi lớn, còn nghĩ dựa vào nơi này không đi. Lưu chứ mọc dễ nảy mầm bất thành. Chính ngươi đều nê Bồ Tát qua sông, ở đâu tới năng lực giúp chúng ta? Nàng tuy rằng không thể nào tin được, nhưng vẫn là nhìn không được ôm một tia hy vọng. Ta biết ra lâm đường nên đi như thế nào, tuyệt sẽ không bị trận pháp khó khăn. Hà Miêu Miêu trong mắt nhất lượng. Quả thật. Ngươi là như thế nào biết đến? Nếu biết vì sao lúc trước bị trảo không chạy trốn. Thức hải lại vang lên kia sấm nhân tiếng cười, một hồi lâu mới nghe hắn nói. Ta đều nói ta và các ngươi một dạng, tự nhiên cũng là bị bắt đồ mang về. Lúc trước tiến giai trúc cơ, nàng thả ta ra ngoài tìm kiếm cơ hội thì ta bên ngoài học xong rất nhiều gì đó, bao gồm trận pháp. Vì sao không chạy trốn? Ta bất quá là trúc cơ sơ kỳ, như thế nào có thể từ tay nàng xuống chạy trốn? Nguyên lai như vậy. Hà Miêu Miêu lầm bầm lầu bầu một câu, mới tại thức hải hỏi tiếp. Ngươi dạy ta trận pháp, ta dùng cái gì để đổi? Nói trước nói đến phía trước, này cửa đá ta khả không công phá được. Ha ha, ta khi nào nói qua muốn dạy ngươi trận pháp? Hà Miêu Miêu sửng sốt, nói. Vậy ngươi nói nhiều như vậy làm chi? Nhàn được hốt hoảng theo ta khoe kỹ. ta giáo hội ngươi, ngươi chịu mạo hiểm tiếp ứng ta. Hà Chính Sơ truyền trong chốc lát thanh âm, giọng điệu hơi chút giống người sống một ít, tu sĩ ra ngoài lịch lãm bao nhiêu đều sẽ thụ thương. Ta sẽ tìm cơ hội thừa dịp nàng thương thế nặng hơn phản kích, ra mật thất sau, ta mang bọn ngươi xuất trận. Hà Miu Miu mới không tin hắn kia một bộ, hắn muốn là có bản lãnh này còn dùng chờ tới bây giờ mới chạy. Hà Chính Sơ tựa hồ là biết nàng suy nghĩ, không chờ nàng mở miệng liền trực tiếp giải thích. Ta một người không thể được việc, còn cần các ngươi ở bên ngoài quan sát. Nàng bị thương nặng thì ngươi muốn cho nàng hạ độc, ta mới có nắm chắc đi ra. Hà Miu Miu càng là hết chỗ nói rồi, ta là luyện khí kỳ, không phải kết đan kỳ. Nàng chính là trọng thương, ta cũng không bản lĩnh nhường nàng trúng độc a. Phía sau núi trong rừng có một loại ẩn tuyến thảo toàn thân bích lục, dùng thần thức xem xét, Diệp Tại sẽ có ẩn ẩn hắc tuyến. Độc này đối bình thường tu sĩ không trọng dụng, chỉ có tại thổ thương khi mới có thể chui vào trong cơ thể quấy phá. Chỉ cần ngươi trong lòng hắn tín nhiệm độ đủ cao, tự nhiên có thể tìm đến cơ hội. Hà Miu Miu nghĩ lại một phen, cảm thấy Hà Yến Tâm tuy rằng phòng ngừa chính mình tập võ cùng Gia Lâm, nhưng khác yêu cầu vẫn là hết sức nguyện ý thỏa mãn, có đôi khi nàng cũng có thể cảm giác được, Hà Yến Tâm đối với nàng so cái khác hai người nhiều vài phần kiên nhẫn. Tuy rằng loại này thiên vị cũng rất có hạn độ, nhưng nàng cảm giác mình nếu là đầy đủ cẩn thận, nói không chừng biện pháp này có thể thành công. Ta có thể đáp ứng ngươi. Bất quá ta cũng có cái yêu cầu. Ngươi nói. Ngươi chỉ có thể mang ta cùng Hà Toàn Linh đi, tuyệt đối không có khả năng mang theo Hà Song Linh. Đương nhiên, đây cũng là vì muốn tốt cho ngươi. Phía ngoài sự ta đại khái đều biết, ngươi không nói ta cũng sẽ không dẫn hắn. Hà Chính Sơ nghĩ tới lúc trước chính mình cũng cùng kia Hà Song Linh một dạng đối cao cao tại thượng sư phụ một mảnh lòng ái mộ. Sau này kia tâm đều bị đạp trên lòng bàn chân, nghiền được huyết nhục mơ hồ. Ngươi đến tột cùng ở chỗ này đóng bao nhiêu năm? Hà Miu Miu thầm nghĩ người này thế nhưng không bị làm điên, cũng coi là một hán tử. 20 năm. Hà Chính Sơ giọng điệu bình thường, các ngươi tới trước, ta đã muốn bị nhốt 8 năm. Vừa mới nói xong, Hà Miu Miu liền nghe được Hà Toàn Linh ở bên ngoài triều nàng truyền âm, lập tức ứng xuống ước định. Cứ như vậy định, lần sau nàng đi ra ngoài, ta lại tìm cơ hội lại đây. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 24. Cấm chế. Hà Miu Miu. Ngươi lén lút tại sư phụ mật thất cửa làm cái gì? Hà Toàn Linh thần thức phạm vi thật sự quá nhỏ, đãi nhìn đến Hà Song Linh thì hắn đã muốn sắp tới thủy đàm bên cạnh, vừa thấy Hà Miu Miu không ở bên ngoài, Hà Toàn Linh hoặc như là đang chờ hắn trở về, hắn lập tức cảnh giác. Ai ngờ nhanh hơn tốc độ đi đến sơn động, lại vừa lúc nhìn thấy Hà Miu Miu dẫm xuống bậc thang, đang đầy mặt nghiêm túc chuẩn bị rời đi. Hà Miu Miu trong lòng cả kinh, trên mặt lại mảy may không lộ vẻ, chiếu ngày thường thái độ giống lên trở về. Ngươi con mắt nào nhìn đến ta tại mật thất cửa? Ngươi mù à? Bị ta bắt quả tang ngươi còn không thừa nhận. Nói. Ngươi nghĩ đối với sư phụ làm cái gì? Chỉ cần một liên lụy đến Hà Yến Tâm, Hà Song Linh chính là các loại ngốc nghích, tổng cảm thấy trừ hắn ra bên ngoài bất luận kẻ nào đều sẽ xúc phạm tới Hà Yến Tâm. Nhưng loại tình huống này ngược lại là dễ dàng. Hà Miu Miu, nàng không nhanh không chậm đi đến bàn thấp trước ngồi xuống, mới chậm rãi trả lời. Ta có thể đối với sư phụ làm cái gì? Ngược lại là ngươi, vẻ mặt sắc, mị mị bộ dáng, ta xem ngươi mới là tâm có quấy rối. Cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga, đen da heo nghĩ cũng thật là trắng đồ ăn. Nàng luôn luôn kiên định cho rằng, đánh người muốn đánh chính mặt, mắng chửi người liền muốn mắng trọng điểm. Quả nhiên Hà Song Linh lập tức quên mật thất chi sự, tức giận đến cả người khí tức không ổn. Ngươi! Bị nói chúng tâm sự, hắn lập tức gương mặt đỏ bừng, ngược lại không phải xấu hổ, mà là bị Hà Miu Miu kia khinh thường làn điệu cho khí, ngươi mắng ai đó. Ngươi mắng nữa một lần thử xem. Ngươi có bị bệnh không? Nghĩ như vậy bị chửi đi tìm sư phụ kể ra tâm sự à? Hà Miêu Miêu tách ra hắn lực chú ý, liền lười lại cùng hắn ầm ĩ. Dù sao nàng cũng biết, chỉ cần Hà Yến Tâm vừa trở về, hắn liền sẽ chạy tới cáo trạng. Bất quá nàng cũng không phải đặc biệt lo lắng, nàng quyết định chủ ý không nhận chứng, đến thời điểm lại bẻ cong sự thật, đem thì chậu chụt tại Hà Song Linh trên đầu. Tuy nói biện pháp này không thể hoàn toàn đánh mất Hà Yến Tâm hoài nghi, nhưng có thể làm cho nàng nửa tin nửa ngờ, cũng liền đủ rồi. Hạ quyết tâm sau, nàng liền không lên tiếng nữa tranh chấp, nếu là đem Hà Song Linh chọc giận đồng khởi tay đến, nàng nay căn bản vô lực chống đỡ. Tuy nói bọn họ đánh nhau vẫn là không có gì chiêu thức, nhưng luyện khí hậu kỳ song quyền hai chân, nàng phải không tính toán đi cảm thụ một phen. Hà Song Linh cố kỵ sư phụ liền mau trở lại, nghĩ nghĩ vẫn là không có động thủ, áp chế lửa giận trong lòng, cũng không hề cùng nàng nói nhiều một lời. Ngày thứ hai buổi chiều, ba người đều ở đây thủy đàm bên cạnh thông lệ luyện thể, Hà Yến Tâm giá linh thuyền, không nhanh không chậm rơi xuống trên đất mặt. Hà Song Linh mang lòng tràn đầy vui sướng, đi đến trước mặt nàng quan tâm hỏi đông hỏi phía tây, chỉ được đến một câu không lạnh không nhạt hồi phục. Chuyện của ta không cần dùng ngươi bận tâm. Hắn cũng không nổi giận, mấy năm nay loại sự tình này xảy ra quá nhiều lần, hắn sớm đã thành thói quen. Bất quá lúc này hắn không giống dĩ vãng một dạng, sau khi hỏi xong liền chạy đến một bên luyện thể kiếm biểu hiện, mà là vội vàng muốn mở miệng, nói Hà Miêu Miêu tình huống. Kết quả còn chưa chờ hắn lên tiếng, liền nghe được Hà Miêu Miêu hét lớn một tiếng. Sư phụ! Hà Song Linh ngày hôm qua tại mật thất cửa lén lút tìm hiểu. Miệng còn nói nhỏ, bị ta bắt vừa vặn. Hà Yến Tâm ánh mắt một lệ, như kiếm kiểu bắn về phía Hà Song Linh thập phần trầm thấp hỏi. Nàng nói nhưng là thật sự. Hà Song Linh bị kia khí thế sợ tới mức sườn sốt, lập tức phản ứng kịp mình bị chơi xỏ, quay đầu liền đối Hà Miêu Miêu một trận giống to. Tiểu giá trùng! Ngươi dám vu hãm ta? Rõ ràng là ngươi tại mật thất cửa tìm hiểu. Bây giờ còn dám trả đũa? Hà Yến Tâm cũng bất quá khẩn trương một cái chớp mắt, cũng đã tỉnh táo lại, ngồi vào trên tảng đá lớn nghe bọn hắn bên nào cũng cho là mình phải. Hà Miêu Miêu giả vờ bị dọa đến, liên tiếp lui về phía sau vài bước, mới vẻ mặt không phục nói. Ta không sao, chạy tới sư phụ phòng làm việc làm cái gì? Rõ ràng là ngươi tại kia nói nhỏ, nói cái gì sư phụ như thế nào vẫn chưa trở lại, ngươi ngay cả trên người nàng hương vị đều nhanh nhớ không được. Hà Yến Tâm nhẹ bâng nhìn Hà Song Linh một chút, hiển nhiên trong lòng đối Hà Miêu Miêu cách nói có vài phần tin tưởng. Hà Song Linh bị giáp mặt vạch trần tâm sự còn có chút phản ứng không kịp, lăng tại chỗ ta nửa ngày, không biết nên giải thích thế nào. Đợi nửa ngày mới biệt xuất một câu. Nàng nói dối. Vậy ngươi nói. Ta đối với sư phụ lại không có không quỹ chi tâm. Không có việc gì chạy tới tham nàng đồng phủ làm cái gì. Rõ ràng là ngươi muốn đi vào nhìn trộm. Hà Miêu Miêu liên tiếp lời nói. Nhưng Hà Yến Tâm đối nàng hoài nghi bỏ đi không ít. Nàng thầm nghĩ nếu thật sự là nha đầu kia tìm hiểu nàng đồng phủ, vậy liền sẽ không như vậy tùy tiện chạy tới cáo trạng, huống chi nàng tim đập không khoái, linh lực vận chuyển cũng bình thường, thoạt nhìn không giống nói dối. Ngược lại là tim đập cực nhanh, linh lực tiết ra ngoài Hà Song Linh, nhường nàng cảm thấy càng thêm khả nghi. Hà Song Linh, ngươi còn có lời gì nói? Hà Song Linh sắc mặt trắng bệch, hắn có thể cảm giác được sư phụ giấu ở bình tĩnh mặt ngoài xuống lửa giận, nhưng là hắn căn bản không có chứng cứ, chứng minh nhìn trộm người cũng không phải hắn. Hà Yến Tâm không tín nhiệm, làm cho hắn trong lòng khổ sở cực. Hắn vẫn cho là chỉ cần mình trưởng thành tu vi cao của nàng lãnh đạm liền sẽ chậm rãi bị hóa tan, khả Hà Miêu Miêu bất quá tùy ý châm ngòi hai câu. Nàng liền trực tiếp đem tội danh chụp đến trên đầu mình. Ta. Sư phụ thật sự không phải là ta. Là nàng nói xấu ta. Hắn lăn qua lộn lại chỉ có mấy câu nói đó, căn bản đã đem mật thất chi sự ném đến sau đầu, chỉ cảm thấy chính mình bị chịu ủy khuất cùng đả kích. Hà Yến Tâm nặng nề mà hừ một tiếng, nhìn lướt qua ngoan ngoãn đứng ở bên cạnh Hà Toàn Linh, đưa bọn họ ba người toàn bộ triệu đến bên cạnh. Hà Miu Miu âm thầm may mắn, thầm nghĩ cửa này xem như qua một nửa, về sau chỉ cần mình chuẩn bị tinh thần trang ngoan bán xảo, chuyện này rất nhanh liền sẽ qua đi. Nhưng nàng vẫn là cao hứng được quá sớm, một trận lực lượng bá đạo từ Hà Yến Tâm tung bay trong tay phát ra, ba người trơ mắt nhìn từng đạo màu đen phù văn ở không trung chợt lóe chui vào bọn họ trong đan điền. Đôi chút đau đớn chỉ là nháy mắt, cũng đã khôi phục lại bình tĩnh. Hà Miu Miu thầm nghĩ không tốt, vừa mới màu đen kia phù văn vừa thấy thì không phải là vật gì tốt, xem ra lúc này thật sự là đạp đến Hà Yến Tâm cái kia lằn danh. Ta ngày thường đối với các ngươi quản giáo không nhiều, xem ra các ngươi đều quên chính mình đúng mực. Bất quá không ngại, từ hôm nay trở đi, này cấm chế sẽ hào hào giúp các ngươi nhớ lại đến. Bọn họ đều không biết cái gì là cấm chế, bất quá nghe giọng điệu này, nhất định là so châm hình phạt còn muốn lợi hại hơn thủ đoạn. Hà Yến Tâm thấy bọn họ quả nhiên đều bắt đầu khẩn trương, mới nhẹ nhàng cười, thanh âm ôn nhu lộ ra vài phần hàn ý. Đừng lo lắng, chỉ có tại các ngươi không nghe lời thời điểm, ta mới có thể nhường nó phát tác. Nếu là ngươi nhóm đều tốt tốt, nó cũng sẽ không ở trong cơ thể tác quái. Hà Miu Miu nghe lời này, ngoan ngoãn cúi đầu tỏ vẻ chính mình minh bạch, nhưng trong lòng khiếp sợ vạn phần. Nghe giọng điệu này, cấm chế tựa hồ sẽ vẫn tại chính mình trong đan điền. Đây chẳng phải là vĩnh viễn đều muốn nhận đến quản chế. Nàng không muốn chờ ở này nhất phương tiểu thiên trung, càng không muốn bị dưỡng đến trúc cơ sau liền bị nhốt vào mật thất, bị xem như Hà Yến Tâm tu luyện dưỡng thương sống linh dược. Tán tu nan vi. Tác giả, Phù Sinh Nhược Chiêu Lộ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 25, bị theo dõi. Hà Yến Tâm từ từ nhắm hai mắt, vẫn chưa nhập định tu luyện, mà là đang dùng thần thức quan sát mỗi một người bọn hắn. Hà Miu Miu cùng Hà Toàn Linh cợt nhả đùa giỡn, thường thường còn liếc trộm nàng một chút. Mà Hà Song Linh một bộ muốn chết không sống bộ dáng, nhường trong lòng nàng một trận chán ghét, kia phó vẻ mặt cùng năm đó Hà Chính Sơ không có sai biệt. Nàng tuy rằng có khuyên hướng Hà Miu Miu cách nói, nhưng cũng không đại biểu hoàn toàn tin tưởng. Ngay từ đầu nàng còn có chút lo lắng mấy người phát hiện Hà Chính Sơ tồn tại, nhưng sau này ngẫm lại, phát hiện có năng lực như thế nào, Hà cấm chế liền có thể triệt để phòng ngừa bọn họ dở trò. Tu vi thực lực sai biệt ở đây, liền tính bọn họ biết mình tương lai tác dụng, cũng không bay ra khỏi nàng lòng bàn tay tâm. Tuy nói nàng nay tu vi nhận hạn, có thể bố trí cấm chế cũng không cao sâu, chỉ có thể ở tiếp cận mới có thể bấm tay niệm thần chú làm khó dễ. Nhưng bên ngoài trận pháp tầng tầng, bọn họ lại không hề thường thức, hoàn toàn không có mất đi khống chế khả năng tính. Nghĩ đến chỗ này, Hà Yến Tâm cũng liền dứt bỏ việc này, cũng không hề chú ý mấy người động tác, bắt đầu vận công tu hành. Hà Miu Miu đầy bụng tâm sự, lại hoàn toàn không dám hiển lộ nửa phần, Hà Toàn Linh cũng cảm giác được không thích hợp, cũng liều mạng ngăn chặn chính mình khẩn trương, không dám lộ ra manh mối. Hai người đùa giỡn trong chốc lát, liền bắt đầu dọc theo thủy đàm chạy giữ, phần mình nghĩ trong đan điền cấm chế, cũng có chút đề ra không nổi tinh thần. Chỉ có Hà Song Linh cảm thấy không quan trọng. Hắn buồn bực trong chốc lát, liền triệt để khôi phục bình thường. Hắn tuyệt đối sẽ đối với sư phụ nói gì nghe nấy, cho nên cấm chế cái gì hắn căn bản không để ở trong lòng, vừa mới thất hồn lạc phách cũng bất quá là vì Hà Yến Tâm không tín nhiệm thái độ mà thôi. Lúc này bình phục tâm tự, hắn càng là đối Hà Miu Miu hận đến tận xương tủy. Trong lòng kế hoạch lần sau sư phụ đi ra ngoài, nhất định phải hảo hảo cho nàng cái giáo huấn. Trong nửa năm, ba người lại khôi phục mặt ngoài hài hòa, lần này tất cả mọi người đem cảm xúc tàng được càng sâu. Không giỏi ngụy trang cảm xúc, Hà Toàn Linh cũng bắt đầu cả ngày một mặt, vô luận phát sinh chuyện gì đều là đồng nhất phó biểu tình, cũng là khiến cho người nhìn không ra đến cùng đang nghĩ cái gì. Ngay cả tháng trước tiến giai luyện khí 6 tầng cũng vẫn là kia phó mặt không chút thay đổi bộ dáng. Chỉ có cùng Hà Miêu Miêu đến hậu sơn thời điểm, hắn mới có thể trầm tĩnh lại, bất quá thói quen một biểu tình, ngược lại là càng ngày càng khó lấy cải biến. Mà Hà Miêu Miêu vẫn lo lắng cấm chế cùng chạy trốn chi sự, mỗi lần đến phía sau núi thì ngược lại không có khuôn mặt tươi cười. Tại Hà Yến Tâm cùng Hà Song Linh trước mặt, nàng còn muốn làm bộ như không có việc gì, thật vất vả thả một lát phong, nàng mới có thể thay đổi tâm sự tầng tầng. Nàng không dám ở Hồng Phong Lâm trong phạm vi đem kế hoạch chạy trốn nói cho Hà Toàn Linh, nàng không biết Hà Yến Tâm thần thức đến tột cùng có bao nhiêu quảng, cũng không biết kia cấm chế có hay không có nghe lén hiệu dụng. Mỗi lần tiến vào trong rừng, nàng đều sẽ lộ ra thần thức chung quanh tìm kiếm ẩn tuyến thảo, nhưng nửa năm qua đều không thu hoạch được gì. Ngày hôm đó sáng sớm, thật lâu chưa từng đi ra ngoài Hà Yến Tâm bỗng nhiên thu được một chương truyền tấn phù, ngay sau đó đầy mặt ý mừng, đem một thân rộng áo đổi thành căng chặt bên người sa mỏng, khai báo ba người vài câu, vội vã dựng lên linh thuyền ra cửa. Tiến bước Hà Yến Tâm, Hà Toàn Linh lại mặt không thay đổi bắt đầu nhập định tu luyện, Hà Song Linh nhìn chằm chằm linh thuyền phương hướng ly khai tinh thần ủa ê. Hà Miêu Miêu hoàn toàn không có tâm tư tu luyện, dứt khoát đứng dậy hướng đi phía sau núi, chuẩn bị đi trong rừng tiếp tục tìm kiếm ẩn tuyến thảo. Dựa theo dĩ vãng lệ cũ, Hà Yến Tâm ra ngoài hẹn hò Ngô Thiên Lâm, luôn luôn trong vòng 3 ngày trở về, nàng nếu là có thể tại trong rừng đóng quân 2 ngày, nói không chừng sẽ có điều thu hoạch. Hà Miêu Miêu một đường cấp tốc chạy như bay, không nghĩ chậm trễ một chút công phu, phiên qua phía sau núi. Rất nhanh liền tới đến quen thuộc trong rừng núi. Hà Toàn Linh theo sát sau lưng Hà Miêu Miêu, đem ẩn nấp thuật phát huy đến mức tận cùng, bởi vì tu vi sai biệt, hoàn toàn cũng không bị phát hiện. Hắn tại nhìn đến Hà Miêu Miêu sau này núi chạy thì liền hạ quyết tâm theo kịp. Hắn đã muốn nghĩ xong, chỉ cần đem nàng tại trong rừng kích sát, một cái liệt hỏa quyết liền có thể đem xác chết đốt thành tro bụi. Dù sao không có thi thể làm chứng, chỉ cần giả định là chính nàng chạy trốn, sư phụ cũng không thể trách đến trên đầu hắn. Nhiều năm qua tích cóp tích oán hận, đã muốn làm cho hắn đem Hà Miêu Miêu xem như trong mắt cái gai trong thịt, hận không thể đem nàng thiên đao vạn quả tài năng giải hận. Đương nhiên, hắn cũng biết, tu sĩ thân thể cùng người phàm khác biệt, nói không chừng thịt đều bị cắt xong, người còn chưa có chết, vậy thì phải không bồi thường mất. Hắn lúc này là quyết định chủ ý, muốn cho Hà Miêu Miêu chết ở chỗ này, về phần Hà Toàn Linh, hắn căn bản không để vào mắt, không có Hà Miêu Miêu, tiểu tử kia còn không phải mặc hắn đắn đo. Hà Miêu Miêu vừa đi vừa nhìn tìm được thập phần cẩn thận, thần thức từng vòng tham qua mỗi một căn linh thảo, sợ đem nào một căn bỏ lỡ. Này mảnh rừng đối với nàng mà nói đã muốn rất quen thuộc. Sẽ không lại như khi còn bé bình thường, đuổi theo cái con thỏ đều có thể lạc đường. Nay nàng chỉ cần xem một chút cây cối hướng đi, liền có thể phán đoán chính mình đại khái phương vị. Khả một đường đi đến rừng cây chỗ sâu, nàng cũng không phát hiện nửa khỏa ẩn tuyến thảo bóng dáng, ngay cả cái cùng loại đồ vật đều không gặp đến. Nàng tuy rằng không hoàn toàn tín nhiệm Hà Chính Sơ, nhưng là biết hắn sẽ không ở loại này sự thượng giấu riêng tin tức gì. Trung quy sự tình liên quan đến đại gia mệnh, hắn chỉ cần còn muốn sống đào mệnh, liền sẽ không tại được chuyện trước chơi hoa dạng gì. Nếu hắn nói sơn lâm có ẩn tuyến thảo, vậy cũng chỉ có thể là nàng không tìm đối địa phương. Nàng cũng không nổi giận, chuẩn bị nghỉ ngơi một chút nhi lại đổi cái phương hướng tiếp tục tìm kiếm. Vừa mới tìm đến một khối khô ráo chút mặt đất. Từng điều hùng hổ lục sắc dây leo, từ bốn phương tám hướng đem nàng gắt gao cuốn lấy, càng giãy giụa càng là khó có thể nhúc nhích. Đây là Hà Song Linh đắc ý nhất quấn quanh thuật, là dùng một hệ linh lực ở bên ngoài cơ thể hóa thành công kích hiệu dụng cũng không lớn, nhưng khốn khởi người tới lại rất khó tránh thoát. Hà Song Linh! Ngươi phát điên cái gì? Hà Miêu Miêu có chút nóng nảy. Hà Yến Tâm không ở Hồng Phong Lâm, người này âm lặng lẽ theo tới trong rừng đến, rất có khả năng là muốn hạ sát thủ. Ha ha, ngươi bây giờ biết sợ. Vẻ mặt tối tăm Hà Song Linh chậm rãi hiện thân, vốn cũng không khó xem mặt, lại bị kia biểu tình có vẻ thập phần dữ tợn. Quỳ đến ta bên chân cầu xin tha thứ, ta sẽ tha cho ngươi. Hà Miêu Miêu thầm nghĩ, ta tin ngươi mới có duyệt, nếu không phải là hạ quyết tâm muốn hạ sát thủ, về phần lao lực theo tới nơi này đến. Bất quá hảo hán không ăn trước mắt mệt, quỳ xuống không được, thả Nguyễn thái độ rời đi một chút, nàng vẫn có thể đủ chịu đựng. Ngươi làm cái gì vậy? Ta cùng ngươi có bao lớn thù? Ngươi về phần như vậy sao? Nếu là sư phụ phát hiện ta không ở, đến thời điểm thua thiệt không phải là ngươi. Hà Song Linh đã muốn bị cừu hận hướng mụ đầu, không đồng thủ chỉ là muốn nhiều thưởng thức trong chốc lát nàng trước khi chết biểu tình. Ha ha, chỉ cần ngươi thi thể không bị tìm đến, sư phụ có chứng cứ gì là ta hạ thủ? Mà ta sẽ không để cho ngươi bị tìm được. Hà Miêu Miêu biết lại nói cũng vô dụng, vận lên cả người linh lực nếm thử dùng tránh thoát. Thấy nàng vội vàng lại vô lực phản kháng bộ dáng, Hà Song Linh trong lòng thập phần vui sướng, ngưng tụ lại một đoàn hỏa cầu trên tay đổi tới đổi lui cao cao tại thượng nói. Ngươi còn nhớ, ta đã từng nói chung quy một ngày muốn thiêu cháy ngươi. À, hôm nay khiến cho ngươi biết, ta Hà Song Linh là nói là làm chi nhân. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 26. Bôn chảy nướng thịt. Hà Miêu Miêu thấy hắn chậm chạp không chịu động thủ, đứng ở đối diện có hơi ngước cằm, một bộ trên cao nhìn xuống tư thái nhìn mình không ngừng giãy giụa, giống như thập phần thích ý. Nàng vẫn biết Hà Song Linh có chút vặn vẹo, nhưng ở lúc giết người còn lề mề, đây không phải là cho nàng cơ hội sao? Tỉnh táo lại, nàng đem hỗn loạn giãy giụa linh lực thu hồi, mặt ngoài còn đang không ngừng xé rách dây leo, trên thực tế đã ở trong cơ thể chuẩn bị đại lượng hỏa hệ linh lực, chuẩn bị đem hết toàn lực phản kháng. Chỉ cần có thể chạy ra dây leo, lấy nàng đối cánh rừng quen thuộc trình độ, thực dễ dàng tìm đến ẩn thân chi địa. Hà Song Linh thấy nàng như là bị mạng nhện dính ở tiểu trùng tử, không ngừng giãy giụa, lại hoàn toàn trốn không thoát lòng bàn tay hắn. Một màn này làm cho hắn trong lòng vui sướng vô cùng. Như thế nào? Ngươi liền điểm ấy khí lực. Lúc trước phá hủy ta thức hải thời điểm, ngươi cũng không phải là kém như vậy à? Hà Miêu Miêu còn chưa tìm đến cơ hội thích hợp, chỉ có thể theo hắn tâm tư, một bên giãy giụa một bên lộ ra sợ hãi biểu tình, thanh âm cũng thay đổi được run rẩy bất an. Chuyện năm đó là ta không đúng, ngươi thả ta. Ta về sau làm trâu ngựa cho ngươi, cũng không dám phản kháng nữa. Ha ha ha ha ha cáp. Hà Miêu Miêu sợ hãi thần tình hung hăng thỏa mãn hắn, ta còn tưởng rằng ngươi không có nhiều sợ chết, liên tiếp đối với ta khiêu khích. Hừ, ở trước mặt ta, ngươi so phàm tục chó hoang còn không chớp mắt, động động ngón tay liền có thể bóp chết. Là, ngươi nay tu vi cao cường, liền không muốn cùng ta so đo. Ta về sau lại cũng không dám. Ha ha. Hà Song Linh đi về phía trước hai bước, thu hồi trong tay hỏa cầu, chậm rãi nói. Kia, ngươi quỳ xuống cho ta dập đầu ba cái, việc này liền xóa bỏ. Hà Miêu Miêu ngoan ngoãn gục đầu xuống, trên chân đã muốn rót vào linh lực, thừa dịp đi xuống ngồi động tác, dùng hết cả người quá nửa linh lực, tế xuất một đạo to lớn hỏa cầu chiều Hà Song Linh công tới. Mãnh liệt hỏa linh lực vừa ra, trên người dây leo nhất thời rời rạc quá nửa, nàng thừa dịp Hà Song Linh tránh né, lập tức vận lên thân pháp chuẩn bị trốn thoát. Kia hỏa cầu khổng lồ dù sao cũng là trên người nàng quá nửa linh lực, Hà Song Linh tránh được cũng không tính nhẹ nhàng, nhưng thấy nàng chuẩn bị chạy trốn, lập tức bay vụt ra hơn 10 nói hỏa cầu, hung hăng đánh vào Hà Miêu Miêu trên lưng. Hà Miêu Miêu thét lớn một tiếng, hoàn toàn bất cố thân sau thương thế, tại trong rừng rẽ trái phải xuyên, rất nhanh biến mất ở trong mắt Hà Song Linh. Hồng Phong Lâm phía sau núi, một chỗ nho nhỏ trong sơn động, chính giúp vô lực đứng dậy Hà Miêu Miêu. Nàng nhìn xuống phía sau lưng thương thế, nương đối cánh rừng lý giải bằng nhanh nhất tốc độ chạy về phía sau núi tránh né. Nàng biết Hà Song Linh một kích bất thành, khẳng định sẽ còn tại trong rừng tìm kiếm, tuyệt sẽ không nghĩ đến nàng hội trốn đến cách thủy đàm không xa địa phương. Nàng không nghĩ trở lại sơn động dưỡng thương, nếu là bị Hà Toàn Linh biết, nói không chừng sẽ còn dẫn đến Hà Song Linh diệt khẩu. Dù sao hắn cũng đã điên rồi, giết một cái vẫn là giết một đôi, cũng không có bao nhiêu phân biệt. Nằm tại chỉ có thể cuộn mình thành đoàn trong tiểu sơn động, Hà Miu Miu nghiến răng nghiến lợi. Nàng hận chính mình quá không cẩn thận. Hận thực lực của chính mình quá yếu, đương nhiên, hận nhất vẫn là đầu sỏ gây nên Hà Song Linh. Quần áo của nàng là Hà Yến Tâm mua về thấp giai pháp y, không có cái gì phòng ngự chi hiệu, chỉ có thể tránh nóng lạnh, chống bụi thổ, căn cứ vóc người thay đổi ngắn thành dài. Trên lưng bị hỏa tàu đánh trúng vị trí, đã muốn thiêu đến huyết nhục mơ hồ, ngay cả bọt nước cũng không tới kịp trưởng, cũng đã bị cực nóng triệt để đốt phá một mảng lớn. Thêm quần áo mảnh nhỏ dính vào trong đó, đau đến nàng nhe răng trợn mắt, cũng không dám phát ra tiếng vang. Nơi này thật sự quá mức hẹp hòi, nàng bỏng địa phương cũng chỉ có thể dựa vào vách núi kia bén nhọn lạnh lẽo xúc cảm, càng làm cho nàng đau càng thêm đau. Nhưng nàng cũng không tính đổi chỗ trốn tàng, chí ít phải đợi đến Hà Song Linh trở lại sơn động, nàng mới có thể phản hồi sơn lâm. Chỉ cần tại trong rừng kiên trì, Hà Yến Tâm liền sẽ trở lại. Ở trong động này một thủ chính là một đêm, thẳng đến Thái Dương mới lên, Hà Song Linh vẫn là chưa từng trở lại động phủ. Nàng đã muốn đau đến chết lặng, nhưng thời gian dài cuộn mình tư thế, nhưng nàng càng ngày càng mệt, thương thế tuy rằng không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng kéo một ngày một đêm thân thể cũng sắp không chịu nổi. Hà Miu Miu chỉ thấy chính mình mí mắt càng ngày càng nặng, ý thức càng ngày càng tan rã. Nàng biết tiếp tục như vậy, sớm hay muộn sẽ mất đi ý thức, đến thời điểm ngay cả Hà Song Linh hồi không trở về đều không phát hiện được, còn có khả năng dứt khoát ngất đi, thương thế không chiếm được trị liệu, cuối cùng trực tiếp chết tại đây nghẹn khuất trong động. Nghĩ đến chỗ này, nàng hung hăng đem đầu lưới cắn nát, đau đớn nhường ý thức nháy mắt thanh tỉnh không ít, nhưng vừa thanh tỉnh lại đây, phía sau lưng bỏng lại bắt đầu phát tác, nàng đau đến mồ hôi đầy người tràn trề. Mồ hôi tích đi vào miệng vết thương lại mang lên khác biệt đau. Đúng vào lúc này, tầm mắt của nàng xuyên thấu qua che đậy bụi cỏ, thấy được Hà Song Linh nhanh chóng trở về đuổi thân ảnh, căn bản không có chú ý động tĩnh bên này. Nàng gắt gao che miệng lại, sợ mình phát ra bất cứ nào động tĩnh, dẫn đến Hà Song Linh xem xét, thẳng đến hắn triệt để biến mất ở phía xa, nàng mới nhanh chóng bò ra sơn động nhỏ, nghiêng ngả lảo đảo chiều sơn lâm chạy tới. Hà Song Linh tại trong rừng chuyển một đêm cũng không tìm đến Hà Miu Miu, vì thế chuẩn bị trở về đến sơn động, xem nàng hay không tìm đường khác trở về chữa thương. Liền tính nàng không trở về, còn có thể kèm hai bên ở Hà Toàn Linh, làm cho hắn cùng đi sơn lâm chung tìm kiếm, hắn cũng không tin Hà Miu Miu sẽ không hiện thân. Ai ngờ đuổi tới sơn động tìm một vòng lớn, chẳng những không có Hà Miu Miu, ngay cả Hà Toàn Linh đều không có bóng dáng. Hắn thầm nghĩ không tốt, sư phụ sớm thì hôm nay muộn thì ngày mai liền muốn trở về, nếu là bị hai người này tránh được một kiếp, chính mình khẳng định không hảo trái cây ăn. Về sau muốn xuống tay cũng thì càng thêm khó khăn. Hắn không kịp đả tỏa khôi phục linh khí, nhanh chóng xoay người lại hướng tới phía sau núi chạy vội. Hà Toàn Linh từ nhập định tỉnh lại, phát hiện Hà Miu Miu, Hà Song Linh đều không tại, trong lòng lập tức bắt đầu khẩn trương. Lúc ấy liền trước lúc xuất phát đi cánh rừng tìm kiếm, chỉ bất quá hắn vận khí tốt, không bị Hà Song Linh đánh lên. Tìm một ngày một đêm không có kết quả, hắn gấp đến độ giống như chảo nóng con kiến, hoảng sợ không trạch lộ chung quanh tìm kiếm. Thần thức từng tấc một nhìn thật sâu bụi cỏ, muốn tìm ra Hà Miu Miu, lại sợ hãi tìm được là của nàng thi thể. Một mảnh trong bụi cỏ không có, hắn liền chậm rãi một hơi, đồng thời lại càng thêm nôn nóng. Đúng vào lúc này, hắn chợt phát hiện vừa mới trong bụi cỏ, tựa hồ có Hà Miu Miu vẫn làm cho hắn tìm ẩn tuyến thảo. Hắn vội vã chạy lên trước, quả nhiên tại trong bụi cỏ dài phát hiện tam cây. Hắn dùng linh lực bọc lấy tay phải, đem toàn bộ nhổ xuống giấu tại tay áo trong túi, mới lại vội gấp đứng dậy bốn phía tìm kiếm. Đem cánh rừng đi cơ hồ quá nửa, hắn mới tại một khỏa to lớn dưới tàng cây tìm đến sắp chống đỡ không được Hà Miêu Miêu. Miêu Miêu. Hắn nhanh chóng chạy tiến lên, đem nàng sắp đổ nghiêng trên mặt đất thân mình phù chính đụng tới đầu vai nàng thì lại nghe thấy tê một tiếng kêu đau. Hắn lúc này mới phát hiện, Hà Miêu Miêu mặt sau hơn nửa người đều bị hỏa thiêu phải xem không thấy một khối hảo thịt, thậm chí có chút địa phương cũng đã cháy đen. Hà Miêu Miêu đã đạt tới cực hạn, nàng gặp Hà Toàn Linh đến buộc chặt tâm thần triệt để thả lỏng, dần dần rơi vào hắc ám, vô ý thức nàng chỉ niệm một câu. Ta nghe giống như nướng thịt a, liền triệt để ngất đi. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 27. Hắc hóa Hà Toàn Linh. Hà Toàn Linh nghe được nàng mơ mơ màng màng nói lời nói, vừa muốn khóc vừa muốn cười, cẩn thận từng ly từng tí tránh đi trên người nàng bỏng, đem nàng cõng trên lưng chiều ngoài rừng đi. Tu vi của hắn quá thấp, không có biện pháp tra xét Hà Miêu Miêu thương thế, chỉ có thể hy vọng lúc này sư phụ đã muốn trở về mới có biện pháp trị liệu kia khiến cho người kinh tâm bỏng. Hắn không biết tại trong rừng đến tột cùng xảy ra chuyện gì, cũng không biết Hà Song Linh vì cái gì muốn xuống này nặng tay, nhưng hắn biết, bắt đầu từ hôm nay, hắn đem triệt để thay đổi. Từ khi còn nhỏ, Hà Song Linh liền đối với hắn và Miêu Miêu có mang địch ý, hắn vốn cho rằng chỉ cần chân tâm tướng đãi, người khác cũng sẽ trả bằng chân tâm. Nhưng là lần lượt bị lừa bị khi dễ, trơ mắt nhìn Hà Miêu Miêu lần lượt vì hắn ra mặt. Hắn đối Hà Song Linh cũng càng ngày càng lạnh lùng. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới chủ động đi thương tổn người khác, nhưng qua nhiều năm như vậy, Hà Song Linh lại càng ngày càng quá phận, làm cho hắn vốn mềm mại yếu ớt tâm dần dần trở nên cứng rắn, hôm nay càng là lần đầu tiên sinh ra sát ý. Nghĩ đến Hà Song Linh từ lúc có tu vi trong lời nói vũ nhục liền biến thành quyền đấm cước đá. Nay thực lực sai biệt biến lớn, càng là không hề báo trước đồng thủ giết người, nếu hắn lại nhớ niệm cái gì đồng hương chi tình, đó mới là thiên đại ngốc tử. Hà Toàn Linh biết, chính mình không tính thông minh lanh lợi, cũng không có cái gì đại khát vọng, từ nhỏ đến lớn đều là Hà Miêu Miêu nói cái gì, hắn thì làm cái đó. Lúc trước hai cái tu sĩ đi thu đồ đệ, hắn căn bản không muốn rời đi, nếu không phải là bị Miêu Miêu lôi kéo. Hắn vĩnh viễn cũng sẽ không biết trên đời này còn có như vậy mở mang thiên địa thần kỳ như vậy pháp thuật. Tu luyện nhiều năm như vậy, hắn luôn luôn có chút bình nứt không sợ vỡ, cảm giác mình cũng chỉ có thể như vậy. Nếu không phải là Miêu Miêu vẫn cổ vũ, vẫn kích thích, hắn căn bản không sẽ có hôm nay tu vi. Tiểu hắn một tuổi Miêu Miêu tại hắn chỉ biết khóc sướt mướt thời điểm vẫn đứng ở phía trước. Giống một tòa nho nhỏ núi, nâng lên bọn họ đơn điệu trong đời người hết thảy gió to, gợn sóng. Bao gồm Hà Song Linh, ngay từ đầu cũng là bởi vì hắn bị khi dễ, Miêu Miêu mới có thể giúp hắn đi phản kháng, cho tới bây giờ tích xuống nhiều năm thù hận, đã muốn trở thành sinh tử cựu địch. Hà Toàn Linh vừa đi, một bên trong lòng âm thầm thề, mình không thể còn như vậy vô tri vô giác, không thể lại dựa vào Miêu Miêu cái gì đều không làm. Lương thiện không phải của hắn ưu điểm, ngược lại là lớn nhất vết thương chí mệnh. Nhất định phải hảo hảo tu luyện, chung quy một ngày, muốn cho Miêu Miêu cũng đứng sau lưng ta, vì nàng chặn lại hết thảy mưa gió. Hà Yến Tâm một trở về, phát hiện sơn động phủ cận một người đều không có, trong lòng cảm thấy kỳ quái. Hà Miêu Miêu yêu nhất chạy ra ngoài chơi, nhưng hắn cũng chỉ kéo lên Hà Toàn Linh. Hà Song Linh là tuyệt đối sẽ không theo hai người cùng nhau hành động. Nay ba người đều không tại, chẳng lẽ là phát hiện cái gì muốn chạy trốn. Ý niệm vừa mới xuất hiện, nàng liền phủ định khả năng này, bởi vì nàng cảm giác được, có lưỡng đạo cấm chế cách sơn động càng ngày càng gần. Lộ ra thần thức đảo qua, phát hiện Hà Toàn Linh cóng hấp hối Hà Miêu Miêu, chính đầy đầu mồ hôi hướng bên này bay nhanh. Nhìn đến nàng phía sau bỏng, Hà Yến Tâm còn có cái gì không rõ. Nàng vẫn cho là Hà Song Linh lá gan không lớn như vậy, không nghĩ đến mới khó khăn lắm luyện khí thập nhất tầng, liền dám bằng mặt không bằng lòng, chính mình chân trước vừa đi, hắn liền ở phía sau hạ sát thủ. Hà Toàn Linh đã muốn thở hồng hộc chạy đến Thủy Đàm bên cạnh, gặp Hà Yến Tâm vẻ mặt không vui cũng bất chấp sợ hãi, vội vàng đem trên lưng Hà Miêu Miêu khẽ đặt ở, mở miệng cầu đạo. Sư phụ, nhanh cứu cứu Miêu Miêu đi. Hà Yến Tâm đã sớm quan sát được của nàng thương thế, thoạt nhìn nghiêm trọng, thực tế cũng hoàn toàn không tính mạng chi ưu. Chẳng qua như là kéo được lâu thêm nàng dù sao vẫn là nhục thể phàm thai, mới có thể khí tức yếu ớt hôn mê bất tỉnh. Nàng phất tay lấy ra một cái thấp giai linh đan, dùng ngưng thủy thuật đem hóa thành một cổ nhàn nhạt dược thủy, rót vào Hà Miêu Miêu trong miệng. Lại từ chữ vật túi cầm ra một cái bình ngọc. Rút ra nắp bình sau, dùng thần thức khống ở bên trong dược thủy đều đều bao trùm tại sau lưng nàng. Của nàng thương nhiều nhất 3 ngày liền sẽ tốt. Tuy nói sẽ lưu lại tảng lớn bỏng dấu vết, nhưng là không ảnh hưởng tu luyện. Ngươi không cần sốt ruột, đem nàng phóng tới phòng trong đi, đi ra nói với ta nói rốt cuộc là sao thế này. Nghe lời này, Hà Toàn Linh buộc chặt tâm buông lỏng một ít. Nhưng nghĩ đến luôn luôn yêu trang điểm Miêu Miêu muốn lưu xuống vết sẹo, trong lòng lại là một trận chặt chù. Hắn đi vào Hà Miêu Miêu phòng làm việc, tránh đi sau lưng nàng vừa mới bôi qua linh dược miệng vết thương, chậm rãi đem nàng buông xuống. Hà Yến Tâm ngồi ở trên tảng đá lớn, nghe Hà Toàn Linh thành thành thật thật tự thuật, trong lòng đã có quyết đoán. Hà Song Linh nay chứng tu vi cao, quyết tâm muốn đem ám hại Hà Miêu Miêu. Liền tính lần này không được tay, tiếp theo nàng đi ra ngoài, hắn sẽ còn tìm cơ hội. Một khi đã như vậy, không bằng đem hắn nhốt vào mật thất, làm cho hắn ở bên trong tu luyện tới trúc cơ, trực tiếp trở thành Hà Chính Sơ thay thế phẩm. Như vậy cũng hảo tránh cho bọn họ hỗ hạ sát thủ, lưỡng bại câu thương, nàng mới là mất nhiều hơn được. Đợi cho Hà Song Linh trở về đã là lúc hoàng hôn. Hắn nhìn bình tĩnh ngồi ngay ngắn Hà Yến Tâm cùng mặt không chút thay đổi đứng ở một bên Hà Toàn Linh thầm nghĩ lúc này thật sự xong. Ban đêm, Hà Song Linh quỳ tại thủy đàm trung, đầu gối đã muốn bị đàm để bén nhọn cứng rắn cối xay đá xuyên một lớp ra. Đỏ sẫm máu ở trong nước bất quá một chuyện, liền bị dòng nước mang xuống phía dưới đi dạo. Hắn bị Hà Yến Tâm bịt kín linh lực. Dùng dây thừng gắt gao vây khốn thẳng đến hắn không thể nhúc nhích mới vứt xuống trong đàm phạt quỳ. Lúc này mới qua nửa đêm, không có linh khí hộ thể hắn đã muốn cảm giác được thấu xương rét lạnh. Đầm nước ngày thường độ ấm cũng không tính thấp, Hà Yến Tâm mất một khối lạnh thạch tại bên cạnh hắn, mới để cho nơi này nước lạnh mà không kết băng, lưu động khởi lên càng là đem kia tia ti lãnh ý tuần hoàn tẩm thấu xương tủy bên trong. Hà Yến Tâm đem hắn ném vào trong đàm, liền nói cho bọn hắn biết chính mình muốn bế quan 10 ngày, nhường Hà Toàn Linh bảo vệ hắn thẳng đến nàng xuất quan mới có thể đứng dậy. Mật thất môn đóng chặt trận pháp toàn bộ mở ra, ai cũng không biết nàng ở bên trong làm những gì, mà phía ngoài hết thảy cũng truyền không đến trong đó. Hà Toàn Linh tay phải cách một tầng linh lực, nhẹ nhàng cầm một mảnh ẩn tuyến thảo diệp. Không nhanh không chậm từ sơn động bước ra, nếu không phải là hắn vô tình tự sàn mặt, ánh mắt lạnh lùng, mà như là tại nguyệt hạ bước chậm. Không thể mở miệng nói chuyện Hà Song Linh, mắt thấy hắn từng bước chảy vào trong nước, nhìn không được dùng lực giãy rua, muốn quát to lên tiếng. Đáng tiếc thanh âm hắn động tác toàn bộ bị cấm chế sở khống, cả người gân xanh đều tuôn ra, cũng hoàn toàn phát không ra bất cứ nào động tĩnh. Hà Toàn Linh cũng không nói, một biểu tình làm cho hắn nhìn qua, giống chỉ bị xả tuyến tinh xảo rối gỗ, chỉ có cặp kia hận ý lãnh ý hỗn hợp mắt, mới biểu hiện hắn là cái có cảm xúc đại người sống. Toàn bộ phong diệp lâm tựa hồ chỉ có róc rách tiếng nước chảy, cùng Hà Song Linh hợp lại kình toàn lực tài năng phát ra tầng tầng thở gấp gáp. Hà Toàn Linh hoàn toàn không thấy trong mắt hắn âm độc. Vận lên một hệ linh lực tầm trong tay ẩn tuyến thảo nâng lên, tay trái hung hăng niết mở ra cái miệng của hắn, đem kia mảnh kịch độc cỏ diệp toàn bộ nhét vào trong đó. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 28. Kế hoạch. Hà Toàn Linh tuy nói không tính thông minh, nhưng hắn cũng tuyệt đối không ngốc. Hạ độc chi sự cũng là hắn thâm tư thuộc lự kết quả. Hắn đương nhiên sẽ không tại mấu chốt thượng tướng Hà Song Linh độc chết, làm cho Hà Yến Tâm đem lửa giận phát đến trên người của hắn, đến thời điểm vứt xuống mạng nhỏ quả thực không đáng giá. Hà Miu Miu vẫn chưa nói qua ẩn tuyến thảo có tác dụng gì, cũng không nói qua nàng tìm tới là làm cái gì. Nhưng nàng thay đổi tâm sự tầng tầng, tại trong rừng tìm kiếm khắp nơi vật ấy, chính là tại nhìn trộm mật thất sau. Nàng khẳng định phát hiện một ít gây bất lợi cho bọn họ chi sự, hơn nữa uy hiếp nhất định là đến từ Hà Yến Tâm, mới có thể không để cho nàng dám dễ dàng nói ra khỏi miệng. Vô luận kia trong mật thất đến tột cùng có cái gì, hắn đều khẳng định Hà Miu Miu nhất định là đang vì về sau kế hoạch, mà ẩn tuyến thảo chính là kế hoạch một vòng. Nhằm vào Hà Yến Tâm như vậy thực lực xa không thể thành tu sĩ, khẳng định không thể liều mạng, như vậy ẩn tuyến thảo công dụng cũng rất tốt suy đoán. Hà Miu Miu chuẩn bị cho nàng hạ độc, lại dùng cái khác phương pháp chạy ra Hồng Phong Lâm. Hắn không biết ẩn tuyến thảo độc tính đến tột cùng mạnh bao nhiêu, nhưng Hà Miu Miu từng nói nhỏ nói qua, chỉ cần tìm đến hai cây là được. Nếu để cho Hà Yến Tâm hạ độc, đều chỉ cần hai cây, như vậy đem Hà Song Linh độc phế mấy ngày, một mảnh cỏ diệp dù có thế nào đều tận đủ. Nhưng hắn không nghĩ đến là ẩn tuyến thảo độc tính hết sức đặc thù, nó sẽ ở tu sĩ thủ thương thì phát huy lớn nhất hiệu dụng. Mà Hà Song Linh lúc này hàn khí đi vào thể thân thể nhất suy yếu là lúc, thêm trên đầu gối tất cả đều là sắp thấy xương miệng vết thương, coi như là cả người là thương. Ẩn tuyến thảo vừa vào khẩu, liền hóa thành một đạo rủ gì hắc khí, trong đó một sợi hung hăng chui vào hắn bị thương đầu gối, còn dư lại toàn bộ ăn mòn hắn ngũ tạng lục phủ, thậm chí bắt đầu hủ thực hắn đan điền. Hà Song Linh chỉ thấy trong cơ thể hàn ý càng sâu, cả người giống như bị ngàn vạn con kiến gặm nuốt, hắn há hốc miệng như là muốn quát to lên tiếng, thanh âm lại bị phong ở trong cơ thể một điểm đều tán không ra đến. Sau một lúc lâu, trong miệng bỗng nhiên toát ra ồ ồ máu đen, giống như bị tạc mở ra địa hạ nước suối, không ngừng phúng ra ngoài dũng. Hắn cúi đầu, nhìn vĩnh không dừng lại dòng nước, vừa mới đem hắn độc huyết mang đi. Lại từ trong miệng dũng mãnh tràn vào trong đó, như thế phản phục vài lần, hắn mới vẫn duy trì quỳ xuống tư thế, một đầu chui vào trong nước hôn mê. Hà Toàn Linh thấy vậy, đem hắn kéo thành mặt hướng lên trên tư thế, mới chậm rãi bước lên bờ bên cạnh mặt cỏ, dùng phụ trợ pháp thuật đem trên người hong khô tiến vào phòng làm việc nằm xuống. Tim của hắn trong một mảnh bình tĩnh. Không hề trả thù khoái cảm, cũng không đối với chính mình tâm tính biến hóa giãy giụa, thật giống như vừa mới cái gì cũng không có phát sinh, hắn không biết đây là vì cái gì, nhưng là không muốn đi biết. Chỉ cần mục đích đạt thành, hắn liền có thể an tâm đi vào giấc ngủ. Hà Miu Miu khi tỉnh lại, đã là ngày thứ ba buổi chiều. Nàng chậm rãi mở hai mắt ra, chỉ thấy chính mình cả người nhẹ nhàng thư sướng. Phía sau bỏng cũng không còn có cảm giác đau đớn. Nàng đứng dậy lười biếng duỗi eo, mới quét ra thần thức xem xét miệng vết thương, này đảo qua, nhường nàng thiếu chút nữa kêu to lên tiếng. Phía sau lưng từ cổ lấy xuống, phần eo lên, tất cả đều là tái nhợt phiếm phấn rực rỡ miệng vết thương, có nhiều chỗ mang theo khô vàng kia bị hỏa cầu đánh trúng vị trí đã muốn cháy đen, hoàn toàn nhìn không ra là người làn da. Những kia trắng nhợt bộ vị thậm chí còn có thể ẩn ẩn nhìn đến phía dưới nhỏ bé yếu ớt kinh mạch, như là dùng lực nhẫn một cách đều sẽ đem chúng nó làm cắt đứt. Hà Miu Miu tức giận đến cả người phát run, nàng thật vất vả từ xanh sao vàng vọt dưỡng thành trắng trẻo nõn nà, đều bị cái kia đáng chết Hà Song Linh một cây đuốc thiêu hủy đi. Hà Miu Miu nhảy xuống giường liền hướng ra ngoài phóng đi, trong miệng giống to. Hà Song Linh, ta cùng ngươi liều mạng. Kết quả nàng vừa mới lao ra sơn động quát to lại hạ nhiên đình chỉ, ngay cả phía sau lưng vết thương đều để qua sau đầu. Hà Song Linh tư thế quái gì đổ vào thủy đàm, chỉ có hướng lên trên ngẩng non nửa khuôn mặt lộ ở bên ngoài, cả người bị ngâm đến sưng thũng, đã muốn nhìn không ra sống hay chết. Hà Toàn Linh đang ngồi ở một bên đả tỏa, gặp Hà Miêu Miêu sinh long hoạt hổ, trong mắt mới lộ ra mỉm cười. Toàn Linh, đây là có chuyện gì? Hà Yến, sư phụ đâu? Hà Miêu Miêu chạy đến bên người hắn, nhìn chung quanh một vòng, phát hiện hắn cũng không bị liên lụy, mới liên tục đặt câu hỏi. Sư phụ tại mật thất bế quan. Hà Song Linh bị phạt quỳ 10 ngày, ta ngày hôm qua cho hắn nhét một mảnh ẩn tuyến thảo diệp tử, hắn đã bất tỉnh. Cái gì? Hà Miêu Miêu vừa mừng vừa sợ, lập tức thả nhẹ thanh âm, ngươi tìm đến ẩn tuyến thảo. Bất quá như thế nào lãng phí ở trên người hắn? Đây chính là có trọng dụng. Hà Toàn Linh gật gật đầu, nói. Ăn tìm đến tam cây. Ta biết ngươi hữu dụng, nhưng là hắn thật quá đáng. Ta không thể để cho hắn quỳ vài ngày, liền đem thương ngươi chi sự dễ dàng tránh được đi. Hừ hừ, hắn cũng không phải là thương ta, hắn là muốn giết ta đâu. Hà Miêu Miêu chừng mắt nhìn trong nước Hà Song Linh một chút, mới nói tiếp. Kia độc hiệu quả như thế nào? Sư phụ muốn bế quan bao lâu? Sau khi đi ra vạn nhất độc tính còn chưa qua. Không có việc gì. Hà Toàn Linh ngữ khí kiên định, ta đều thừa nhận là được. Ngươi yên tâm, ta vẫn rất nhu thuận nghe lời, lại là lần đầu tiên gây chuyện, sư phụ sẽ không như thế nào phạt của ta. Lời này Hà Miêu Miêu phải không tin, Hà Yến tâm tỉ mỉ che chở, tiểu linh cỏ bị tươi sống đột đi nửa cách mạng, không lớn phát giận mới là việc lạ. Ngươi không thể thừa nhận. Nàng mới không nguyện ý Hà Toàn Linh vì cái kia đáng chết xú tiểu tử, nhận đến bất cứ nào trách phạt, đợi cho sư phụ đi ra, ngươi liền nói chỉ thấy hắn đột phát, cũng không biết là sao thế này, thêm ngươi tâm có khó chịu, liền chưa từng thông báo nàng. Vậy làm sao giấu được đi? Nơi này ta hãy cùng hắn hai người, sư phụ chắc chắn sẽ không tin. Hà Miêu Miêu đem hắn kéo đến phía sau núi, cách động phủ đã muốn rất xa, mới giải thích. Ẩn tuyến thảo chỉ có tại có thương thời điểm mới có thể kích phát đi ra. Chúng ta chỉ cần giả định là hắn trước ăn nhầm, lại đây vu chúng ta, Hà Yến Tâm cũng không có biện pháp. Trung quy nàng chưa bao giờ dạy chúng ta phân rõ linh thảo, chúng ta như thế nào sẽ biết loại nào có thể cho người hạ độc. Miêu Miêu. Hà Toàn Linh chú ý tới nàng đối Hà Yến Tâm xưng hô, trong lòng càng là khẳng định suy đoán của mình, Hà Yến Tâm đến cùng muốn đối với chúng ta làm cái gì. Hà Miêu Miêu ngây ra một lúc, quay đầu nhìn về phía xa xôi sơn động, mới cẩn thận từng ly từng tí mở miệng. Nàng muốn đem chúng ta dưỡng thành luyện công chữa thương sống thuốc dẫn. Kia trong mật thất, chính là nàng từ trước đệ tử Hà Chính Sơ, ta cùng hắn ước định hợp tác. Đến thời điểm hắn sẽ mang chúng ta ra Hồng Phong Lâm. Hà Toàn Linh nghe sau nhưng vô tưởng tượng trung phẫn nộ cùng sợ hãi, tựa hồ không có gì cả, một mảnh bình tĩnh, hảo. Ta có thể giúp gấp cái gì? Hà Miêu Miêu có chút kinh ngạc, yêu khóc bao lúc này biến hóa thật sự quá lớn, kia một ngốc ngốc biểu tình nhường nàng cũng có chút chống đỡ không trụ. Bất quá nói đến chính sự, nàng vẫn không có xuất khẩu trêu vẹo trêu đùa. Nay chúng ta có thể làm sự quá ít, duy nhất hữu dụng chính là liều mạng tu luyện. Chỉ có tu vi càng cao, đào mệnh cơ hội lại càng lớn. Tốt! Hà Toàn Linh căn bản không sẽ đi hỏi Hà Miêu Miêu có mấy thành nắm chắc, chỉ cần nàng nguyện ý làm sự, hắn đều sẽ liều mạng phối hợp, chẳng sợ đến thời điểm không trốn thoát được, cũng ít nhất có thể chết cùng một chỗ. Từ hôm nay trở đi, chúng ta liền muốn hảo hảo biểu hiện. Hà Yến Tâm đối với chúng ta càng là tín nhiệm, chúng ta càng dễ dàng đắc thủ. Toàn Linh, ngươi vẻ mặt này nhìn còn rất có thể hù người, cứ như vậy bộ dùng đi. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 29. Kỹ xảo biểu diễn phái Hà Song Linh. Hà Yến Tâm xuất quan thì Hà Song Linh đã ở trong nước rót chỉnh chỉnh 10 ngày, trừ lộ ra mũi hai mắt, còn lại địa phương tất cả đều trắng bệch phù thũng, nhìn qua thập phần dọa người. Nàng thấy hắn tình trạng không đúng. Lộ ra thần thức vừa thấy, mới ở trong cơ thể phát hiện vài tia còn chưa tiêu tán độc tính. Miêu Miêu, Song Linh, hắn là sao thế này? Hà Yến Tâm có chút không ngờ. Nàng bế quan là vì luyện chế bảo linh đan, hảo mượn dùng vật ấy đến nhanh chóng thúc giục Hà Song Linh tu vi, nhưng chỉnh chỉnh 10 ngày đều không tiến triển chút nào, đem hắn nhốt vào mật thất tính toán cũng chỉ có thể tạm hoãn. Mà mấy cái này không bớt lo luôn luôn không cái yên tĩnh thời điểm, chỉ cần nàng hơi chút vừa phân tâm, không phải cái này bị thương chính là cái kia muốn chết. Hà Song Linh trúng độc. Nàng trước tiên hoài nghi tự nhiên là Hà Miu Miu thêm vốn tâm tình không tốt, lúc này ánh mắt đã có chút nghiêm khắc. Hồi sư phụ tại Miu Miu còn chưa lúc tỉnh, hắn cũng đã như vậy. Hà Toàn Linh dựa vào ước định, chủ động đã mở miệng, ngày ấy sư phụ vừa bế quan không lâu, hắn liền bỗng nhiên một trận giãy rua hộp máu, sau đó liền đâm vào trong nước, ta sợ hắn bị ngập chết, liền đem hắn lật người. Nga! Hà Yến Tâm ngược lại là có chút ngoài ý muốn, nhưng nàng như cũ mặt không chút thay đổi, cũng không đem Hà Song Linh từ trong nước làm ra đến, cứ như vậy đứng ở một bên chiều vẻ mặt hờ hững Hà Toàn Linh nói. Nói như vậy, ta còn nên khen ngươi hữu ái cho hắn lưu lại một cái mạng. Hà Toàn Linh giọng điệu không hề bốn bề sóng dậy kia lạnh lùng càng ngày càng như là khắc ở trong lòng. Ta hận hắn đối Miu Miu hạ sát thủ, mới chưa hướng sư phụ bẩm báo thỉnh sư phụ trách phạt. Hắn bộ dáng này ngược lại là nhường Hà Yến Tâm bỏ đi vài phần hoài nghi. Trung quy hắn từ trước chính là trong ba người, nhất thành thật nghe lời một cái, chưa bao giờ sẽ làm chút bằng mặt không bằng lòng sự. Không giống Hà Miu Miu đạp lên trong lòng nàng điểm mấu chốt thử, cũng không giống Hà Song Linh, vụng về lại làm việc xúc động. Việc này không cần nhắc lại, cứ như vậy đi thôi. Miu Miu vẫn chưa bị thương nặng, các ngươi về sau cũng không thể tìm cơ hội trả thù. Hà Yến Tâm cũng không nghĩ lại vì này một ít tranh chấp hao tổn tinh thần, huống chi ba người này liên tu tiên giới thường thức cũng đều không hiểu, nàng cũng không thừa nhận vì bọn họ có bản lĩnh tìm đến độc thảo. Gặp Hà Song Linh đã muốn hơi thở mong manh, nàng mới vung tay lên đem vứt lên bờ, giải trừ cấm chế đối linh lực ngăn cách. Tra xét rõ ràng một phen sau, phát hiện hắn chung là ẩn tuyến thảo chi độc, trong lòng thì càng là bỏ đi đối Hà Toàn Linh hoài nghi. Ẩn tuyến thảo thập phần khó được, nhìn qua lại đi cỏ dại giống nhau như đúc, lấy Hà Toàn Linh, Hà Miu Miu vô chi căn bản không khả năng biết vật ấy có độc. Nếu nói là Hà Song Linh đi tìm cơ duyên ăn nhầm, ngược lại là rất có khả năng. Chiều Hà Song Linh trong miệng ném một giải độc đan, không đến nửa nén hương, hắn liền xa xăm chuyển tỉnh. Hà Miu Miu cúi đầu đứng ở một bên, trong lòng thập phần lo lắng hắn hội mở miệng cáo trạng. Nếu là hắn đem việc này toàn bộ thác ra, vô luận bọn họ như thế nào nói xạo, Hà Yến Tâm hoài nghi khẳng định càng khó xoay chuyển trở lại. Ai từng nghĩ tỉnh lại Hà Song Linh vẻ mặt vô tội, nhìn chung quanh một vòng, mạnh đứng dậy, trong mắt tràn đầy khiếp sợ cùng sợ hãi, hắn vươn ra hai tay nhìn nhìn, lại run run rẩy rẩy mò lên mặt mình, sợ tới mức thét chói tai lên tiếng. Các ngươi là ai? Ta như thế nào biến thành bộ dáng này? Chỉ dâu ta đâu? Hà Miu Miu mạnh ngẩng đầu, đầy mặt không thể tin, đây là tình huống gì? Một mảnh lá liền đem hắn đột choáng váng. Hà Yến Tâm cũng không nhịn được nhíu nhíu mày, nói. Ngươi phát điên cái gì? Còn không đi đả tỏa khôi phục thương thế? Hà Song Linh giống như lúc này mới phát hiện mình suy yếu, tầng tầng lay động một cái, thiếu chút nữa không một mông ngồi xuống đất, trong miệng còn lẩm bẩm. Đả tỏa? Đả tỏa là cái gì? Nói xong mạnh ngẩng đầu, các ngươi rốt cuộc là ai? Ta vì cái gì lớn như vậy? Nghe được này, Hà Yến Tâm mày nhăn càng chặt. Ngươi bây giờ trong đầu có gì cảm giác? Còn nhớ rõ sự tình gì? Hà Song Linh như là còn chưa từ khiếp sợ chung khôi phục qua một hồi lâu mới nói. Đầu ta đau quá. Ta nhớ, ta ở cửa nhà chơi hòn đá, tẩu tử nhường ta trở về ăn cơm, ta không muốn đi, nàng liền kéo ta một phen. Các ngươi đến tột cùng đem ta làm sao? Hà Yến Tâm thập phần phiền muộn, phát giác ngày gần đây quả thực thời gian bất lợi. Luyện đan thất bại, bên ngoài ba người loạn thành nhất đoàn, lúc này khả hảo, một người trong đó còn mất ký ức. Nghĩ tới những thứ này, giọng nói của nàng càng thêm không kiên nhẫn khởi lên, không nhớ rõ coi như xong. Miu Miu, Song Linh, các ngươi dạy hắn đả tỏa, làm cho hắn khôi phục thương thế. Không thể nhân cơ hội gây hấn gây chuyện. Ta muốn ra một chuyến môn chính các ngươi hảo sinh tu luyện. Nói xong tay áo dài vung ném ra linh thuyền, nổi giận đùng đùng ly khai Hồng Phong Lâm, đi trước lĩnh phía nam chỗ sâu tìm kiếm luyện chế bảo linh đan linh thảo. Hà Miu Miu thấy vậy chiều Hà Toàn Linh nháy mắt, ý bảo hắn trước không cần mở miệng, chính mình hướng đi không hề lực phản kích. Hà Song Linh thử nói, ngươi còn nhớ rõ ta là ai sao? Hà Song Linh chừng mắt nhìn, biểu tình giống cái non nớt hài đồng, nhìn Hà Miu Miu đã lâu, mới chỉ về phía nàng khóe mắt mỹ nhân trí kêu to. Nhị nha! Ngươi là nhị nha! Nói xong nơm nớp lo sợ nhìn về phía Hà Toàn Linh, phảng phất là nhận ra hắn là ai, trên mặt đất bên cạnh run rẩy bên cạnh khóc. Đây là có chuyện gì? Ta vì sao biến thành đại nhân? Nhị nha, đại tráng, chúng ta rốt cuộc là ở nơi nào? Hà Miu Miu nghe nói như thế, rốt cuộc nhận định hắn là đang vờ điên bán ngốc. Trước kia tại trấn trên, tất cả mọi người không nhận thức qua tự, nói chuyện đều là bừa bãi, thô thô lỗ lỗ. Đến Hồng Phong Lâm, Hà Song Linh bắt trước Hà Yến Tâm mỗi tiếng nói cử động, dùng từ mới bắt đầu khảo cứu khởi lên. Chừ mắng chửi người sẽ khôi phục nguyên dạng. Lúc bình thường đều là giống vừa mới như vậy nói chuyện. Hắn từ tỉnh lại đến bây giờ, nói chuyện vẫn có trật tự vẻ nho nhã, chính là biểu tình lại khó phân biệt thật giả, Hà Miu Miu cũng sẽ không tin tưởng. Bất quá nàng cũng sẽ không ngốc quá đi vạch trần, êm đẹp thế nhưng hát khởi đại tuồng, nàng cũng muốn xem người này đến tột cùng muốn ngoạn ra cái gì hoa nhi đến. Chúng ta bị sư phụ mang về tu luyện tiên pháp, ngươi đều quên. Hà Miu Miu làm bộ như kinh ngạc lại không kiên nhẫn, chạy lên trước đi oán hận nói. Hừ, đừng tưởng rằng đầu óc ngươi ngã xấu, ta liền sẽ đem ngươi muốn giết ta sự quên mất. Tiên pháp. Hà Song Linh còn tại cả kinh một chợt, ta muốn giết ngươi. Nhị nha, ngươi nhưng đừng nói hưu nói vượn. Ta làm sao có khả năng giết ngươi. Ngươi thật quên hả? Hà Miu Miu vây quanh hắn dạo qua một vòng nhi, đi đến hắn trước người đình chỉ ý cười, hung hăng một chưởng vỗ vào đỉnh đầu hắn. Trong mắt hắn nhìn đến chợt lóe lên nhẫn nại, nháy mắt lại biến thành khó hiểu cùng sinh khí. Hà Miu Miu càng là khẳng định suy đoán của mình, bất quá nàng phải không tính toán lại động thủ thử, vạn nhất thật ép, nàng liên thủ với Hà Toàn Linh cũng đánh không lại. Tính, xem tại sư phụ phân thượng, hôm nay tạm tha ngươi. Nói xong hung hăng chừng hắn một chút mới đi trong sơn động đi, nàng một đường giả vờ cùng Hà Toàn Linh nói nhỏ thương lượng như thế nào sửa chỉ hắn. Đương nhiên, những này khó có thể phát giác thấp giọng thương nghị, đều một chữ không rơi truyền vào Hà Song Linh dùng linh lực bao trùm trong tay.